Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 68. Vì sao chứ? Phương Húc bắt chéo chân đặt trên bàn làm việc, gọi điện cho Quản Như Tiệp. Em yêu cầu cô ta phải chứng minh, nói thế nào rồi? Không trả lời. Anh Tiểu Phương, anh nói thử xem rốt cuộc bọn họ có lưu lại tài liệu hay không? Anh chụp ảnh, nếu như bọn họ cũng chụp thì sao? Sao anh biết được bọn họ lưu hay không lưu đây? Thật ra suy nghĩ của tên điếc này rất nhạy cảm. Nếu không làm tốt thì hiện tại bọn họ đã biết em rốt cuộc là ai rồi. Em che giấu một chút đi, đánh chết cũng đừng có khai ra. Dù sao anh cũng là người không biết gì cả. Lúc chuyện phát sinh, anh chưa hủy hợp tác với cậu ta và chưa có hợp tác với em đâu. Quản Như Tiệp làm nũng. Anh đang xem em là vũ khí sao? Nếu như người ta thật sự kiện em thì làm sao đây? Nếu bọn họ có lưu tài liệu, nhiều nhất sẽ bảo em xóa Weibo đi. Hòa Thường sẽ không thể cố ý phóng to chuyện, có gì lợi đâu. Coi như là chưa từng phát sinh chuyện gì mà thôi. Em đừng có tự dọa mình. Tên điếc này cũng không thích ôm chuyện đâu. Nhưng bạn gái kia của cậu ta có miệng lưỡi sắc bén, nên đề phòng một chút. Quản Như Tiệp hơi trầm mặt, hỏi: Vậy anh Tiểu Phương, nếu bọn họ không lưu thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Không lưu tài liệu à? Vậy chẳng phải đã phát tài rồi sao? Đòi tiền từ Hòa Thường, tuyệt đối bọn họ sẽ bỏ tiền để dẹp chuyện xấu. Sau đó Hòa Thường sẽ tìm tới tên điếc mà tính sổ. Như thế thì chúng ta cũng không cần phải xen vào, ngồi xem chuyện vui là được rồi. Nếu Hòa Thường đưa tiền cho chúng ta nhưng không truy cứu trách nhiệm bên cá mừng vui, chuyện lớn hóa nhỏ anh cũng không quan tâm hả? Em lại chẳng muốn đòi tiền. Nếu làm không tốt thì tên điếc đó sẽ ra vẻ đáng thương với Hòa Thường. Hòa Thường sẽ tha thứ cho anh ta, để cho anh ta tiếp tục kinh doanh cá mừng vui. Chúng ta có được tiền cũng không thể tiếp tục đăng bài kể xấu anh ta, không thì Hòa Thường sẽ tức chết. Phương Húc trầm ngâm một lát, nói: Anh cảm thấy nếu như Hòa Thường tha cho tên điếc, tạm thời chúng ta chưa tính. Ít nhiều gì Hòa Thường cũng sẽ phong tỏa tin tức không cho lọt ra ngoài. Tên điếc bị một đòn lớn như thế, có lẽ sau này sẽ không dám kiêu ngạo. Trên người có vết nhơ, nhược điểm luôn ở trong tay chúng ta. Lúc nào nhìn cậu ta ngứa mắt thì tiếp tục giáng một đòn cũng không muộn. Quản Như Tiệp điệu đàng nói: Anh cam tâm sao? Lần này hoàn toàn có thể khiến cho anh ta không ngóc đầu lên được. Chỉ cần anh ta không có chứng cứ. Anh Tiểu Phương à, không có tên điếc, buôn bán của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại Từ Khanh Ngôn rất ít mở đơn hàng, mấy người khác đều chỉ chơi đùa nho nhỏ thôi. Trong giới hán phục, bên anh luôn là tốt nhất. Phương Húc đốt một điếu thuốc. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ví dụ như đừng có ép tên điếc quá mức. Loại người tàn tật này mà phát điên thì quỷ cũng không biết thành ra cái gì. Nếu như quậy đến cá chết lưới rách, đồng quy vô tận với anh, anh tìm ai mà nói lý đây? Lời còn chưa dứt, anh ta nghe được một trận ầm ĩ bên ngoài văn phòng. Tinh Tinh tiếp tân kêu lớn: Nè nè nè anh Tiểu Ngư, anh vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi, không nói với em nữa. Phương Húc vừa cúp điện thoại, cửa văn phòng đã bật mở. Lạc Tĩnh Ngữ vọt vào, theo sau là hai cô gái tiếp tân kinh hoảng gọi: Sếp à, anh ấy muốn gặp anh, bọn em không có ngăn được. Phương Húc từng nhắc nhở các cô phải ngăn Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ vào văn phòng của anh ta. Lúc này anh ta xua tay nói: Không sao, các cô ra ngoài đi. Hai tiếp tân ra ngoài còn giúp bọn họ đóng cửa. Phương Húc đánh giá Lạc Tĩnh Ngữ, sắc mặt của anh trắng bệch, đôi mắt hơi ửng đỏ, đôi môi mím thành một đường chỉ, tựa hồ mắt trừng lên muốn nứt toạc ra. May mắn đôi tay trống trơn, không có bất kỳ vũ khí gì. Phương Húc cười, hít một hơi thuốc rồi hỏi: Sao cậu lại tới đây? Gần đây làm ăn được không? Tôi thấy cậu đã mở đơn đặt hàng, đồ vật làm cũng không tồi, có vẻ là đẹp hơn mấy cái của tôi nữa. Giấu giếm ý tưởng của mình à? Lạc Tĩnh Ngữ vơ tay một tràng dài thủ ngữ, vừa nhanh vừa nặng nề, thể hiện sự tức giận của anh. Phương Húc vui vẻ: Cậu làm cái gì thế? Biết rõ tôi nhìn không hiểu thủ ngữ mà, muốn nói gì thì dùng di động hoặc là viết ra. Anh ta rút hai tờ giấy A4 từ trong máy in đẩy đến trước bàn, rồi ném một cây bút qua. Hôm nay đúng lúc tâm tình của tôi rất tốt, có thể trò chuyện từ từ với cậu. Cậu phải biết tôi rất phiền khi nói chuyện phím với cậu đó. Lạc Tĩnh Ngữ tiến lên vài bước, cầm lấy bút viết hai chữ to trên tờ giấy trắng. Vì sao? Anh đưa cho Phương Húc xem, đôi môi run rẩy, ánh mắt tựa như có thể phun ra lửa. Anh dùng lực chỉ hai chữ trên giấy kia, tựa hồ hỏi liên tục, vì sao? Gì mà vì sao? Phương Húc nhàn nhã hút thuốc, anh ta nhả ra một làn khói. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, Tiểu Ngư, đã xảy ra chuyện gì à? Thấy vẻ mặt anh ta như mọi chuyện đều không liên quan tới mình, Lạc Tĩnh Ngữ phẫn nộ đến tột đỉnh, không muốn viết chữ hay là đánh chữ trên điện thoại nữa, cố chấp dùng thủ ngữ nói. Vì sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi có lỗi gì với anh? Tôi đã giúp anh kiếm tiền nhiều như thế, chưa từng hãm hại hay là lừa gạt anh. Anh nói tôi hợp tác tốt, chia tay hòa bình, tôi đã đồng ý. Anh nói thiết kế trước kia đều thuộc về anh, tôi cũng đồng ý. Nếu anh muốn hợp tác với Hòa Thượng thì cứ lấy đi là được, tôi cũng có thể không cần. Nhưng vì sao anh lại muốn hại tôi? Tôi không sao chép. Anh biết tôi chưa từng đi sao chép. Vì sao anh lại đưa thiết kế của tôi cho người khác để hãm hại tôi sao? Tôi chỉ muốn yên ổn làm hoa. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Tôi chỉ muốn dựa vào làm hoa để kiếm cơm mà thôi. Anh quá kích động đến mức hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trong quá trình dùng thủ ngữ cũng mở miệng, âm thanh trong cổ họng anh theo từng động tác mà bật ra. Ê ao. Âm lượng rất lớn, âm tiết lại mơ hồ không rõ ý nghĩa theo cổ họng cứ rên rỉ phát ra. Phương Húc nghe thấy liền dựng tóc gáy. Anh ta không hiểu thủ ngữ của Lạc Tĩnh Ngữ, càng nghe không hiểu lời nói của Lạc Tĩnh Ngữ. Sau khi xem một loạt hành động như vở kịch câm dài của anh, lấy đầu mẩu thuốc lá dập tắt trên gạt tàn, cau mày cười khổ. Lạc Tĩnh Ngữ à, giữa trưa cậu chạy tới đây phát điên gì vậy? Giải lớp thủ ngữ cho tôi hả? Xin lỗi, tôi không hiểu, một câu cũng không hiểu. Cậu là một người khuyết tật, còn tôi là người bình thường. Một là cậu viết chữ, hai là gõ chữ cho tôi. Cậu muốn cái gì? Tôi không rảnh chơi với cậu. Sắp phải ăn cơm rồi, cậu đi nhanh đi, tôi nhìn thấy cậu là muốn rụng tim. Sắc mặt của Lạc Tĩnh Ngữ tối xuống, từ đầu đến chân đều rung lên, tựa như cực lực khắc chế. Anh cắn răng cầm lấy bút một lần nữa, viết xuống mấy chữ bên cạnh chữ vì sao. Tôi không sao chép. Hòa Thượng, cá, hoa sen, anh hại tôi. Phương Húc rũ mắt nhìn chữ trên giấy, nhướng mắt cười lạnh. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ nhìn không nổi nữa, anh vòng qua bàn làm việc vào đến trước mặt Phương Húc, nắm lấy cổ áo của anh ta nhấc lên. Phương Húc trống giận. Cậu muốn làm gì? Lạc Tĩnh Ngữ muốn làm gì? Còn có thể muốn làm gì chứ? Muốn đánh Phương Húc. Nhưng anh vẫn còn giữ một chút lý trí, biết bản thân không thể xúc động, hận mình không biết nói, không thể nói được một chữ, chỉ có thể nhìn anh ta đầy căm tức, cầm lấy tờ giấy đã nhăn nhúm đưa đến trước mặt anh ta, cơ hồ muốn dán lên trên mặt của anh ta. Phương Húc gạt tờ giấy sang một bên, ánh mắt thấp thoáng vui vẻ, nói cực kỳ rõ ràng. Kích động như vậy sao? Xem ra không có chứng cứ rồi. Lạc Tĩnh Ngữ đang căng thẳng lập tức tan vỡ theo từng mảnh nhỏ. Anh hét lên một tiếng, nắm tay lại đấm vào mặt Phương Húc thật mạnh, khiến cho anh ta ngã nhào trên ghế. Phương Húc không ngờ Lạc Tĩnh Ngữ đánh thật. Trong trí nhớ của anh ta, người này vẫn luôn mềm mỏng dịu dàng, cho dù tức giận cũng đều giữ trong lòng. Phương Húc còn chưa kịp bò dậy từ mặt đất, Lạc Tĩnh Ngữ nhào tới nắm chặt tay tiếp tục đấm vào mặt anh ta. Phương Húc bị đánh đến choáng váng. Khi Lạc Tĩnh Ngữ chuẩn bị đánh lần thứ ba, anh ta xoay người né tránh rồi lăn lông lóc bò dậy. Nhân lúc Lạc Tĩnh Ngữ đánh hụt mà đạp một cú vào bụng của anh. Lạc Tĩnh Ngữ bị đau rên rỉ, Phương Húc thuận thế đánh thêm một cú tới. Lạc Tĩnh Ngữ bị đánh lảo đảo hai bước, quay sang nhìn Phương Húc, phẫn nộ đã thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh. Toàn thân như một con thú hoang chỉ xông lên kẻ địch, hét lên một tiếng rồi xông vào đánh nhau với Phương Húc. Tiếp tân bên ngoài văn phòng chỉ nghe được tiếng đấm đá bên trong truyền ra, còn có tiếng đồ vật rơi xuống đất, kính vỡ. Còn có tiếng đóng giận của hai người đàn ông. Một đám tiếp tân sợ hãi xô đẩy nhau đến mở cửa, nhìn thoáng qua đã thấy văn phòng lộn xộn. Bàn bị chệch hướng, ghế bị ngã, hơn phân nửa đồ vật trên bàn bị càn quét xuống mặt đất, bao gồm máy tính, máy in, giá sách bị gãy, cửa kính bị vỡ rơi đầy trên mặt đất. Lạc Tĩnh Ngữ đè trên người Phương Húc, trên mặt và trên người hai người đều có máu, mặt mũi bầm dập, đang giằng co kiềm chế đối phương. Tinh Tinh thét chói tai: "Sếp, cần báo cảnh sát không?" "Báo mau!" Phương Húc rống giận, móc điện thoại từ trong túi quần ném qua. "Tìm tên một người họ Chim, gọi điện thoại cho cô ta, bảo tới đây xem người này bị điên thành cái dạng gì rồi." Lạc Tĩnh Ngữ xem đã hiểu khẩu hình môi của Phương Húc, anh hét to một tiếng, hai người lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Tinh Tinh sợ tới mức cả người run rẩy, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Lúc này đổi thành Phương Húc đè trên người Lạc Tĩnh Ngữ, cúi đầu xem anh. Phương Húc nghiêng đầu phun máu, vỗ lên mặt Lạc Tĩnh Ngữ, khẽ nói: "Muốn đấu với tao à? Tên điếc nhỏ còn non lắm." Lạc Tĩnh Ngữ trừng mắt nhìn anh ta chằm chằm. Phương Húc bật cười, chậm rãi nói: "Lạc Tĩnh Ngữ, đừng có nhìn tôi như vậy. Cậu biết không, tôi ghê tởm nhất lúc cậu nhìn tôi như thế. Trong lòng không biết đã mắng tôi đến mức nào rồi, đúng không? Đừng giả vờ mình thuần khiết cao thượng tới đâu. Ai cũng đều muốn kiếm tiền. Tôi có thể nâng cậu lên, cũng có thể hủy hoại cậu. Cánh cứng cáp liền đòi bay đi hả? Tôi nói đây, không dễ như vậy đâu." Lạc Tĩnh Ngữ dùng hết sức, dùng đầu gối hút lên bụng dưới của Phương Húc. Anh ta thảm thương hét lên một tiếng, đau đến mức lăn sang một bên. Lạc Tĩnh Ngữ được tự do bò dậy, lắc lư mà lui về hai bước, thở hổn hển nhìn Phương Húc từ trên cao. Phương Húc dịu dần cơn đau, ngồi dưới đất dựa vào bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Anh ta chỉ vào tay phải của anh: "Tay của cậu bị thương rồi kìa, không quan trọng à? Cậu còn phải dựa vào nó mà kiếm cơm đó." Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ mới cảm giác được đau đớn trên tay phải, cúi đầu xem thử. Vết cắt hở từ kính vỡ kéo dài từ mu bàn tay cho đến ngón áp út, toàn bộ bàn tay đầm đìa máu tươi, đầu ngón tay rũ xuống, từng giọt máu đang nhỏ xuống. Đây là hậu quả từ đòn đánh hụt vào Phương Húc của anh vừa rồi, cuối cùng đánh vào cửa kính bên giá sách. Cảnh sát cùng Chim Hỷ chạy tới văn phòng. Lạc Tĩnh Ngữ và Phương Húc đều bị thương, được cảnh sát mang đến bệnh viện xử lý vết thương trước. Còn lại một cảnh sát trong văn phòng lấy lời khai của nhóm tiếp tân. Tại bệnh viện, Chim Hỷ luôn ở bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ. Nhân viên y tế giúp anh xử lý vết thương trên tay phải. Trên miệng vết thương còn vài mảnh vỡ nhỏ, lấy một cái nhíp nhỏ gấp ra từng cái. Rất may vết thương này không làm tổn thương đến xương và kinh mạch. Bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng của tay, nhưng vết khâu nhất định sẽ để lại sẹo. Vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ vẫn đơ cứng, dường như đau đớn không ảnh hưởng đến anh. Anh rất tàn tạ, đầu tóc rối bời, trên mặt bầm một mảng tím, khóe miệng bị rách, bên má trái bị sưng tấy. Bác sĩ bảo anh cởi áo trên ra, liền nhìn thấy từng vết bầm tím và cục máu lớn ứ đọng trên thân thể của anh. Chim Hỷ nhìn không được, nắm chặt tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ, nước mắt rơi lã chả. Nhìn thấy cô khóc, Lạc Tĩnh Ngữ mới tựa như được sống lại. Anh nhìn vào mắt cô rồi lắc đầu, siết chặt tay cô hơn một chút. Anh hơi hé miệng, tựa như bảo cô đừng lo lắng. Chim Hỷ biết lúc này mình nên bình tĩnh hơn, nhưng cô thật sự không giỏi đến như vậy. Lạc Tĩnh Ngữ càng bình tĩnh, cô càng không nhìn được, nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống. Cắn môi thật chặt mới không khiến cho mình gào khóc. Phương Húc bên kia cũng không khác hơn, cũng một thân đầy vết thương. Hai người đàn ông đánh nhau cũng lung tung, chỉ dùng sức mạnh tay chân đấm đá. Ngoại trừ Lạc Tĩnh Ngữ bị mảnh vụn làm xước, vết thương của Phương Húc còn nặng hơn, hai bên mặt sưng như bánh bao. Anh ta còn đang kể khổ với cảnh sát, nói bụng đau, lưng đau, chân đau. Hai người chỉ có một lời khai. Phương Húc nói Lạc Tĩnh Ngữ ra tay trước. Sự thật cũng đúng thế. Xử lý xong vết thương, tất cả mọi người đều đến đồn cảnh sát. Lạc Tĩnh Ngữ không gọi điện thoại cho người nhà. Lạc Hiểu Mai đang có thai, ba mẹ cũng lớn tuổi, anh không muốn khiến cho bọn họ lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người nhà Lạc Tĩnh Ngữ lại không tới, là hân nhiên cảm thấy cần nhờ một người lớn tuổi hơn để giúp đỡ xử lý vài chuyện. Thông qua ý kiến của Chim Hỷ, cô liền gọi điện thoại cho Chim Kiệt. Chim Kiệt nhận được điện thoại lập tức chạy tới. La Hân Nhiên đã nói đầu đuôi mọi chuyện cho Chim Kiệt ngoài cửa đồn cảnh sát. Khuôn mặt của Chim Kiệt trầm xuống, vẫn không hé răng. Xử lý xong mọi chuyện là đến sẩm tối. Phương Húc đồng ý tự giải quyết, đòi Lạc Tĩnh Ngữ bồi thường tiền bạc, không chỉ có tiền thuốc men, thời gian, chi phí tài sản hư hao trong văn phòng, còn phải bồi thường thiệt hại tinh thần của anh ta, mở miệng liền đòi 50.000 tệ. Phương Húc nói với cảnh sát: "Không cần xin lỗi, cậu ta là người khuyết tật cũng rất khó khăn, có lẽ là hơi bị kích thích, nhất thời bị hồ đồ. Ai, tôi cũng không so đo, tốt xấu gì cũng hợp tác với nhau mấy năm, làm ăn không thuận lợi, tôi cũng không muốn ép người quá đáng." Anh ta nói xong liền quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Chim Hỷ đang nhìn mình chằm chằm. Phương Húc mỉm cười hừ lạnh một tiếng. Chim Kiệt cò kè mặt cả cùng Phương Húc: "Tiền thuốc men rõ ràng, các chi phí khác cũng có quy định, hư hại trong văn phòng của anh thì lập một danh sách ra xem được bao nhiêu đó." Chim Kiệt đưa một điếu thuốc cho Phương Húc. "Còn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, Phương tiên sinh, anh chắc là muốn chứ? Tôi nói với anh, hôm nay tên nhóc Lạc Tĩnh Ngữ này tìm đến anh, em gái tôi không hề biết. Anh chọc giận cậu ta, vậy tương lai liệu cậu ta có còn tìm tới anh nữa hay không? Có thể làm vài chuyện mất kiểm soát nữa hay không? Bọn tôi không thể nào đảm bảo được." Phương Húc liền nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, bọn họ uy hiếp tôi." Chim Kiệt lạnh lùng nói: "Ai uy hiếp anh chứ? Nếu do chuyện này mà em gái tôi chia tay Lạc Tĩnh Ngữ, anh nghĩ thử đi, cậu ta có thể chịu kích thích hay không? Nếu bị kích thích thì phải tìm ai tính sổ đây? Nhưng chắc chắn không phải là em gái tôi đâu." "Cũng không khác nhau lắm, bản thân anh làm gì thì trong lòng tự hiểu rõ. Tiền quan trọng hay cái khác quan trọng, tự mình xem đi." Cảnh sát cũng cảm thấy Phương Húc đòi quá nhiều, mở miệng hòa giải. Cuối cùng Chim Kiệt đưa ra chi phí giải quyết 20.000 tệ. Phương Húc đồng ý. Lạc Tĩnh Ngữ yên lặng ký tên trên tờ đơn hòa giải. Phương Húc rời khỏi đồn cảnh sát một mình, ngồi trên taxi vẫn không nuốt trôi cục tức này. Anh ta gọi điện thoại cho Quản Như Tiệp: "Anh đã chắc chắn bọn họ không có chứng cứ, hẳn em biết nên làm thế nào rồi chứ?" Một chiếc xe hơi nhỏ dừng lại trước cửa tiểu khu Thanh Tước Giai Uyển. Triệu Quý Lan cùng em gái xuống xe, trên lưng vác một chiếc túi lớn, khom người nói với tài xế: "Cảm ơn nhé A Sương, ngày mai dì sẽ gọi điện thoại để đi xe của con về." Lần này em gái bà là Trì Quý Tiên tới tiền đường xem xét, đúng lúc có hàng xóm lái xe tới tiền đường làm việc, Trì Quý Tiên đi chung xe đến đây. Sau khi Trì Quý Lan biết, bỗng nghĩ đã hơn một tháng không gặp con gái, còn cháu trai Chim Khải Uy cũng sắp khai giảng năm 2, nên cũng đi chung xe muốn đến tiền đường thăm con gái và cháu trai. Xe hơi nhỏ đi rồi, Trì Quý Tiên nói: "Chị hai, chị lại không gọi điện thoại cho Hoang Hoang, nó có tức giận không vậy?" "Bây giờ chị gọi đây." Trì Quý Lan lấy di động: "Chị cũng mới quyết định xong, ông Chim nhà chị cũng chưa biết đâu." Trì Quý Tiên cười lắc đầu: "Chị đó luôn thích đột nhiên tập kích, khó trách Hoang Hoang không vui. Đêm nay vẫn ở nhà A Kiệt hả?" "Ở bên chỗ Hoang Hoang đi, trời nóng ngủ dưới đất cũng không sao." Trì Quý Lan vừa nói vừa gọi điện thoại: "Bây giờ hễ chị nghĩ tới A Kiệt là liền tức giận, ly hôn còn quay sang trách chị. Chị kêu nó ly hôn hay sao?" Chim Hỷ đang ở trên xe của Chim Kiệt, nhìn thấy cuộc gọi của mẹ bỗng đau đầu, cố gắng tâm bình khí hòa nhận điện thoại. "Alo mẹ à?" "Hoàng Hoàng, con ở đâu vậy?" Con đang ra ngoài làm việc." Trong xe có tiếng ồn, Chim Hỷ biết không thể nào gạt được. Trì Quý Lan liền hỏi: "Vậy khi nào con về nhà?" "Về nhà nào ạ?" Chim Hỷ không rõ lắm. "Ở quê sao? Mấy nay con chưa nói muốn về nhà mà." "Quê gì chứ, mẹ đang nói căn hộ con đang thuê kìa." "Hiện giờ con đang trên đường về nhà, sao vậy?" "Không sao cả, lát nữa con về tới nhà rồi nói sao." Trì Quý Lan cười lớn cúp điện thoại nói với em gái: "Hoàng Hoàng sẽ về ngay, chúng ta vào tiểu khu chờ nó một lát đi." Trên xe của Chim Kiệt, ngoại trừ Chim Hỷ lên tiếng khi nhận được điện thoại, không một ai nói chuyện, không khí vừa áp lực vừa trầm mặc. Là hơn như không yên tâm đi theo bọn họ về nhà, nói muốn ở cùng Chim Hỷ một lát rồi đi. Cô ngồi trên ghế phụ lái, Chim Kiệt sụ mặt lái xe thẳng về hướng Thanh Tước Giai Uyển. Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ ngồi hàng ghế phía sau, tay phải của anh đã khâu lại và băng bó, Chim Hỷ vẫn luôn nắm tay trái của anh chưa từng buông ra. Chỉ là tinh thần của anh vẫn chưa khôi phục, không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh không đánh chữ trên điện thoại, cũng không dùng thủ ngữ. Khi cảnh sát hỏi chuyện cũng không phản ứng, hai mắt vô thần, mặc cho Phương Húc nói hương nói vượng. Anh thật tùy hứng, không giống một người 27 tuổi trưởng thành. Nhưng ai có đủ tư cách trách móc anh chứ? Anh không làm sai, nhưng nếu cuối cùng không được làm hoa nữa, trong lòng anh sẽ sợ hãi và buồn bã biết bao nhiêu, ai biết được chứ? Xe đến Thanh Tước Giai Uyển, bốn người xuống xe. Là Hân Nhiên rất đói bụng, cô biết Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim Hỷ chưa ăn gì cả ngày nay, liền nói để cô đi mua một chút đồ ăn, bảo Chim Kiệt cùng hai người bọn họ lên tầng trước. Lạc Tĩnh Ngữ bê bết máu, Chim Hỷ nắm tay anh tựa như một con rối gỗ đi về phía tòa nhà. Chim Kiệt phiền não, anh đã biết mọi chuyện, cảm thấy tên họ Vương kia thật sự không phải người, cũng cảm thấy em gái mình cùng Lạc Tĩnh Ngữ thật sự ngốc đến chết. Tức thì tức như vậy, nhưng anh tạm thời cũng chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chuyện này là do Phương Húc cố ý hãm hại, nói không chừng còn có mấy chuyện tiếp theo nữa. Anh đoán Phương Húc muốn ép Lạc Tĩnh Ngữ không thể ngóc đầu trong giới hoa giả. Trời đã tối, suy nghĩ của ba người trên đường đi đều phức tạp, không ai để ý đến phong cảnh bên đường. Khi đến trước cửa tiểu khu, Chim Kiệt cùng Chim Hỷ bỗng nghe được một tiếng gọi quen thuộc ven đường. À Kiệt, Hoang Hoang. Chim Hỷ cảm thấy mình như đang nằm mơ rồi, một cơn ác mộng. Cô quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng của mẹ, bên cạnh còn có dì nhỏ với vẻ mặt dại ra. Chim Kiệt phản ứng nhanh hơn cô, tiến lên một bước che trước Lạc Tĩnh Ngữ, gọi: Mẹ à, sao mẹ lại ở đây? Trì Quý Lan nhìn anh, rồi nhìn đến Chim Hỷ ngây ngốc, cuối cùng chuyển sang người xa lạ duy nhất ở đây, chàng trai được con trai che chắn phía sau kia. Xung quanh tối om, chỉ có một bóng đèn trên cửa còn sáng mờ mờ. Trì Quý Lan nhìn kỹ, hình như người này mới vừa bị đánh, trên mặt đầy vết sưng đỏ. Áo thun màu trắng đều có vết máu đã khô, tay phải tự như đang quấn băng gạc, tay trái lại nắm chặt lấy tay của con gái bà. Trì Quý Lan như bị sét đánh trúng một cái, trợn mắt hỏi Chim Kiệt: Mẹ còn muốn hỏi con đây, sao con lại ở đây? Cậu ta là ai? Bà chỉ về hướng Lạc Tĩnh Ngữ. Chim Kiệt hơi há mồm, không biết nên nói như thế nào, cũng không biết có nên nói hay không. Thấy con trai không trả lời, Trì Quý Lan lại nhìn về phía Chim Hỷ, chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ hỏi: Hoang Hoang, cậu ta là ai? Qua một lúc, Chim Hỷ đã bình tĩnh hơn, trả lời: Anh ấy là bạn trai con. Bạn trai? Tại sao biến thành thế này? Trì Quý Lan không hiểu được cục diện trước mắt, quay sang nhìn em gái. Trì Quý Tiên cũng đầy mơ hồ. Trì Quý Lan lại hỏi: Các con từ đâu về? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hai người đó quen được bao lâu? Vì sao không nói với mẹ? Chim Hỷ không muốn trả lời câu nào. Cô rất đói, để bụng đói cả ngày, giữa trưa về cũng chưa ăn uống được một ngụm nào, đầu óc trống rỗng. Trì Quý Lan đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại chuyển hướng sang Chim Kiệt, cất cao giọng: À Kiệt, con đã sớm biết rồi sao? Biết em gái của con có đối tượng, sao mà con không nói với mẹ? Bà muốn kéo Chim Kiệt ra, muốn đối mặt với chàng trai kia, muốn kéo bàn tay đang nắm lấy tay của con gái mình. Dáng vẻ người này thật đáng sợ. Con gái bảo bối của bà sao có thể tìm một đối tượng như vậy? Xã hội đen hay là kẻ phạm tội đây? Chim Kiệt ôm chặt bà, lạnh lùng nói: Mẹ à, bình tĩnh một chút đi. Hôm nay không phải lúc nói chuyện. Mẹ và dì nhỏ đến chỗ của con trước đã. Con sẽ từ từ nói cho mẹ nghe. Trì Quý Lan lớn tiếng: Con còn báo mẹ bình tĩnh à? Con biết em gái còn có bạn trai mà không nói cho mẹ. Con còn nói mẹ bình tĩnh. Đây rốt cuộc là người nào? Hai đứa nói rõ ràng cho mẹ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn đứng yên ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Hai người phụ nữ này là ai? Vì sao lại kích động như vậy? Đang tranh chấp gì với Chim Kiệt? Vì sao ánh mắt nhìn anh tràn ngập thù địch? Bà ấy cũng chán ghét anh sao? Ngay cả một người không quen biết đều chán ghét anh như vậy sao? Vì sao chứ? Chỉ vì anh là một người câm điếc hay sao? Xung quanh có mấy gia đình sống trong tiểu khu đi ngang qua, nhìn về hướng bọn họ mấy lần. Lạc Tĩnh Ngữ tiếp xúc tầm mắt của bọn họ, không muốn tiếp tục ở đây. Anh chỉ muốn về nhà, muốn yên lặng chờ. Anh kéo tay Chim Hỷ, muốn dùng thủ ngữ bằng tay phải, mới nhớ ra tay phải đã quấn băng gạc thật dày. Anh cũng không nghĩ nhiều, há mồm gọi oan oan, ý bảo Chim Hỷ cùng anh về nhà. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt của Trị Quý Lan cùng Trị Quý Tiên. Sau một hồi im lặng, Trị Quý Lan hét lên rồi lao về phía trước như điên, trong miệng chửi ầm lên. Chim Kỳ không ngăn cản được bà. Khi bà muốn cho Lạc Tĩnh Ngữ một cái tát, Chim Hỷ đã đứng chắn trước mặt anh, một tiếng chát vang lên. Bàn tay của Trị Quý Lan hướng vào đầu của cô cực kỳ tàn nhẫn, đến mức suýt chút nữa là Chim Hỷ đã té ngã. Nhưng Trị Quý Lan vẫn không dừng lại, từng cái tát vang dội hướng tới. Chim Hỷ bị đánh đến nỗi không thể đứng được, hai bên tai ù đi, căn bản không nghe được mẹ đang nói gì. Trong lúc bàng hoàng, có người ôm lấy cô, quay người lại ôm cô vào ngực thật chặt, dùng thân thể của mình làm tấm chắn cho cô. Sau đó cô không còn bị ai đánh nữa, chỉ cảm nhận được người ôm cô đang rung lên từng đợt, tựa như đang bị thứ gì đó công kích nhưng vẫn không buông cô ra. Cuối cùng Chim Kiệt và dì nhỏ cũng kéo được Trì Quý Lan ra. Mặt của Trì Quý Lan đầy nước mắt, nhìn mọi người trước mặt đầy vẻ khó tin. Không nghĩ ra lý do xảy ra chuyện này, không nghĩ ra bà đã cực khổ nuôi dạy con gái, nhưng vì sao lại tìm một người bạn trai như vậy? Không nghĩ ra con trai của mình còn là đồng lõa. Bà khóc đến nỗi thân thể sắp trượt trên mặt đất. Bên cạnh còn có người xem náo nhiệt. Hay thật, xem đi, cho các người xem, nhìn xem con gái bất hiếu nhà bọn tôi thế mà lại tìm một người câm điếc làm bạn trai. Vì sao chứ? Vì sao? Vì sao? Chim Kiệt muốn gục ngã, nghĩ thầm toàn là chuyện gì đâu không. Anh ôm lấy thân thể của mẹ khuyên can. Mẹ à, hôm nay trở về cùng con trước đã, về rồi con sẽ nói, đừng có làm loạn ở đây nữa. Dì nhỏ, dì giúp con một chút, mang mẹ con đi trước. Trì Quý Tiên bị dọa ngay ngốc, cùng Chim Kiệt phải trái đỡ lấy Trì Quý Lan ra ngoài tiểu khu. Trì Quý Lan không chịu đi, quay đầu lại hướng về phía Chim Hỷ gào rống lên. Chim Hỷ, con bị thần kinh à? Vì sao lại tìm một tên điếc chứ? Rốt cuộc con ta cho con uống thuốc gì? Mẹ nói cho con biết, đến chết cũng không đồng ý cho con và cậu ta ở bên nhau đâu. Chết cũng không đồng ý. Chim Kiệt kéo bà đi. Mẹ, đừng nói nữa, về nhà với con trước đã. Trì Quý Lan vẫn còn khóc nháo ầm ĩ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn ôm Chim Hỷ, nhắm mắt không nghe được gì. Nhưng Chim Hỷ nghe được, những lời này cứ vo ve luẩn quẩn bên tai cô mãi không dứt. Đầu của cô rất đau, dạ dày cuộn lên từng cơn như sóng biển. Đột nhiên cô nôn khan một trận. Cô thoát khỏi vòng tay của Lạc Tĩnh Ngữ, vọt tới ven đường, ngồi xổm xuống đất nôn mửa không ngừng, nhưng chỉ nôn ra một ít nước dịch. Nôn xong cô muốn đứng lên, đột nhiên cơn choáng váng hoa mắt kéo tới. Trước mắt toàn là một vùng trắng xóa, hai chân mềm nhũn. Giây tiếp theo toàn thân ngã xuống, nhưng không nằm trên mặt đất mà dừng lại trong vòng tay của một người. Cô nghe được tiếng của anh lo lắng, là âm thanh quen thuộc. Anh đang gọi cô Hoang Hoang, dùng ngôn ngữ mà người khác không hiểu được, duy chỉ có cô. Cô muốn nói với anh mình không sao, có lẽ do tụt huyết áp, cũng có thể do não chấn động không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Nhưng cô không nói nên lời, cũng không nhìn thấy, sức lực trên người biến mất từng chút một. Đầu của cô càng ngày càng nặng, có lẽ vòng ôm này quá ấm áp. Cuối cùng cô nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 69. Một câu nói cũng có thể khiến một chú cá gục ngã. Lúc Chim Hỷ tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, đầu còn đau âm ỉ. Cô thật sự không muốn mở mắt, nhưng biết rằng mình phải mở mắt ra, nếu không người đó sẽ lo lắng. Người đó là ai? Sao trong một lúc cô không thể nhớ ra? Vậy có lẽ là mất trí nhớ rồi. Thì ra con người thật sự sẽ mất trí nhớ, tiểu thuyết không gạt người. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn người đang ngồi bên giường mình, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, ký ức lập tức trở lại hoàn toàn. Sao cô lại có thể quên mất anh? Tiểu Ngư của cô là người đàn ông dịu dàng nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này. chỉ là dáng vẻ hiện tại của anh hơi tàn tạ, không còn đẹp trai nữa. Lạc Tĩnh Ngữ cùng La Hân Nhiên đều thấy chim hỉ mở mắt. La Hân Nhiên thở vào nhẹ nhõm, nói với Lạc Tĩnh Ngữ: "Đại ca, cậu ấy tỉnh rồi, tôi cầu xin anh đi ăn chút gì đi. Nếu như anh ngất xỉu, tôi thật sự không thể hầu hạ hai người đâu." Trước đó, sau khi La Hân Nhiên mang cơm hộp trở lại tiểu khu, liền trợn mắt há hốc mồm. Lâu như vậy bọn họ không chỉ không lên lầu, còn không thấy chim kiệt đâu. Lạc Tĩnh Ngữ ôm chim hỉ ngất xỉu ngồi trước cửa, bên cạnh còn có mấy cư dân nhiệt tình vây quanh khuyên bảo anh. La Hân Nhiên cho rằng chim hỉ tụt huyết áp, nên cô bảo Lạc Tĩnh Ngữ ôm người ra tiểu khu, gọi một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất. Tới bệnh viện rồi mới biết chim hỉ là do bị Trì Quý Lan đánh khiến cho não chấn động nhẹ. Vẫn còn may, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, còn truyền đường glucose bổ sung năng lượng cho cô. Chim hỉ biết Lạc Tĩnh Ngữ chưa ăn gì, muốn mở miệng nói chuyện, phát hiện đôi môi cứng đờ. Cô định dùng thủ ngữ, nhưng tay trái mới nâng lên một chút đã bị Lạc Tĩnh Ngữ đè lại. Trên mu bàn tay còn gắn kim tiêm. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tay trái chỉ vào mình, làm động tác ăn cơm, ý nói anh sẽ đi ăn cơm. "Ăn đi, đừng nhịn, làm tổn thương thân thể của mình chỉ để tiểu nhân được lợi thôi." La Hân Nhiên mở một hộp cơm đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nhận lấy bằng tay trái, tay phải không cách nào lấy được cái muỗng, chỉ đành đặt hộp cơm trên tủ đầu giường, dùng tay trái cầm muỗng ăn chậm rãi. Chim hỉ nhìn anh, đưa tay phải chạm vào băng gạc trên cánh tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô lắc đầu. Chim hỉ mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc." La Hân Nhiên bận rộn cả ngày từ sớm đến tối. Lạc Tĩnh Ngữ rất áy náy, bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi. La Hân Nhiên hỏi anh: "Một mình có thể chăm sóc cậu ấy được không?" Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. La Hân Nhiên lại hỏi chim hỉ: "Cậu thật sự không sao chứ? Đầu còn đau không?" Chim hỉ nhẹ giọng nói: "Tớ không sao. Cậu về nhà đi, có Tiểu Ngư ở đây rồi, hôm nay vất vả cho cậu rồi." La Hân Nhiên cười xoa đầu cô: "Bạn tốt nên ra sức lúc này. Bây giờ Tiểu Ngư nhà cậu cũng là thương binh, hai người cũng thật giỏi, một trước một sau lần lượt vào bệnh viện. Thôi vậy đi, tớ về nhà tắm rửa ngủ một giấc, sáng mai tới thăm cậu và mang đồ ăn cho cậu. Bác sĩ nói cậu chỉ cần theo dõi một đêm là có thể xuất viện. Nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không tiện thì thuê hộ lý." Chim hỉ gật đầu nhẹ, phát hiện vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô hơi lạ. Chim hỉ hỏi: "Sao vậy?" Lạc Tĩnh Ngữ do dự một chút, dựng thẳng hai tay trên đầu giống hai cái lỗ tai. Chim hỉ hiểu ra ngay, nói với La Hân Nhiên: "Hân Nhiên, tớ đưa chìa khóa cho cậu, có thể phiền cậu về 1504 một chuyến không? Mèo con trong nhà không biết lấy nước và thức ăn, cậu giúp bọn tớ chăm sóc nó một chút nhé. Chỉ cần thêm một chút nước và thức ăn là được." La Hân Nhiên cười: "Không sao, tớ sẽ làm cho, yên tâm đi." Sau khi La Hân Nhiên rời đi, bên giường bệnh chỉ còn Lạc Tĩnh Ngữ. Một chị gái đang ngủ trên giường bệnh khác, người nhà đang xem tivi, không quan tâm đến bọn họ. Lạc Tĩnh Ngữ dùng tay trái nắm lấy tay phải của chim hỉ. Hai người nhìn nhau không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Một người nói: "Em không sao, anh đừng lo lắng." Một người khác cũng nói: "Anh không sao, em đừng lo lắng." Lạc Tĩnh Ngữ tay trái nhẹ nhàng đặt lên mi mắt của chim hỉ, làm động tác ngủ bằng một tay. Chim hỉ biết anh đang bảo cô nghỉ ngơi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhắm hai mắt lại. Đúng thật, cô còn muốn ngủ, đầu đang rất đau. Cách tốt nhất lúc này chính là đừng nghĩ gì cả mà ngủ một giấc. Nhưng khi thật sự nhắm mắt lại, trong đầu lại rối rắm. Mọi chuyện còn chưa được giải quyết, biện pháp đang tính áp dụng cho Phương Húc hoàn toàn bị phá hỏng. Mẹ đã biết sự tồn tại của Tiểu Ngư, còn biết anh là người câm điếc, không đồng ý để bọn họ bên nhau. Phương Húc đã biết bọn họ không có chứng cứ, về sau không biết sẽ làm thế nào. Nếu không có cách nào để tự chứng minh, có phải Tiểu Ngư sẽ bị hòa thượng kiện hay không? Anh còn có thể tiếp tục làm hoa được không? Làm sao vượt qua ái của mẹ đây? Bà và anh trai sẽ tiếp tục ủng hộ bọn họ không? Chim hỉ không biết đã ngủ từ khi nào, cô tỉnh lại là do muốn nôn. Lạc Tĩnh Ngữ cầm thùng rác ngồi bên giường bệnh, ôm cô, giúp cô vỗ lưng, nhìn cô đang nôn khan trong vòng tay mình. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, chỉ cần theo dõi, qua 2 ngày sẽ tốt lên. Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ đau lòng. Anh đã biết người phụ nữ lúc trước chính là mẹ của Hoang Hoang, xuống tay thật nặng. Thật ra bà ấy muốn đánh anh, kết quả Hoang Hoang lại giúp anh chặn lại. Anh đã sớm đoán được mẹ của cô sẽ không chấp nhận mình. Không có mấy bậc ba mẹ của một cô gái bình thường chấp nhận con gái mình tìm một người câm điếc làm bạn trai. Huống hồ hiện tại anh còn gặp phải chuyện như thế này. Lúc trước chỉ có lợi một chút ở mặt này, sự nghiệp của anh, trình độ của anh, hiện tại xem ra đều tràn ngập nguy cơ. Anh sẽ trở thành một kẻ vô giá trị, câm điếc, học vấn thấp, không việc làm, không tiền bạc, còn bị buộc tội sao chép. Anh còn đánh nhau với người ta, vào đồn cảnh sát. Người nhà Hoang Hoang đều đã biết hết. Trên đời này còn ai thảm hại hơn anh nữa không? Lạc Tĩnh Ngữ gần như một đêm không ngủ, nhiều nhất là ngủ gật bên mép giường của Chim Hỷ, lúc nào cũng chú ý đến cô. Anh vẫn luôn nắm tay phải của cô, bởi vì không thể nghe thấy, sợ cô có việc gọi anh mà anh lại không nghe. Cả đêm Chim Hỷ nôn 2 lần, vài lần nhờ Lạc Tĩnh Ngữ đỡ mình vào nhà vệ sinh. Đầu của cô rất choáng váng, bước đi cũng không xong. Khi vào nhà vệ sinh, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ giúp cô giữ bình truyền dịch, xoay người đi một chút để tránh. Nhưng Chim Hỷ không cảm thấy thẹn thùng chút nào, như thể cô không có gì phải giấu giếm trước mặt người này. Qua một đêm, La Hân Nhiên cùng Võ Tôm đến bệnh viện rất sớm. Tinh thần Chim Hỷ đã khôi phục một chút. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô, dặn dò cô về nhà phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Ăn xong bữa sáng, La Hân Nhiên giúp Chim Hỷ xử lý thủ tục xuất viện. Võ Tôm lái xe đưa cô cùng Lạc Tĩnh Ngữ về nhà. Trên xe, mấy lần La Hân Nhiên muốn nói lại thôi. Võ Tôm không chịu được, liền nói. Nói với bọn họ đi, có thể giấu tới khi nào chứ? Chắc chắn Chim Hỷ sẽ nhìn thấy. Chim Hỷ nhìn La Hân Nhiên hỏi, có phải bọn họ đã có hành động tiếp theo hay không? La Hân Nhiên gật đầu. Ừ, cậu lên xem Weibo một chút đi, biết sớm một chút cũng tốt. Đừng kích động quá, bác sĩ nói cậu không thể kích động. Chim Hỷ mỉm cười. Yên tâm đi, tớ cũng đỡ rồi. Trước khi mở Weibo, Chim Hỷ đã dặn Lạc Tĩnh Ngữ không được tức giận, không thể kích động, không được tự ý làm chuyện bốc đồng. Có suy nghĩ gì phải nói với cô, không che giấu nỗi buồn trong lòng. Lạc Tĩnh Ngữ đồng ý, anh không hối hận về việc đánh Phương Húc. Điều anh hối hận chính là do sự xúc động của anh mà liên lụy đến nhiều người như vậy. Chim Hỷ mở Weibo, Lạc Tĩnh Ngữ đến gần cùng cô xem, cuối cùng đã biết xảy ra chuyện gì. 8 giờ sáng, RRFT0429 đăng một bài mới trên Weibo cực kỳ dài, kể lại mọi chuyện một lần nữa, kèm theo rất nhiều hình ảnh. Chỉ là lúc này, cô ta ngoài việc tắt hòa thường cùng cá mừng vui, còn tắt rất nhiều người của giới hoa dập nóng, trong đó bao gồm Từ Khanh Ngôn, chị Thiệu, chị Tiểu Chu. Hơn nữa còn chỉ đích danh thầy Lạc là học trò của Từ Khanh Ngôn. Cô ta chất vấn Từ Khanh Ngôn, đệ tử yêu quý của bà tại sao lại đi sao chép một tác phẩm nhỏ của một người yêu thích hoa giả như cô ta. Trong vòng 2 ngày, nếu không thừa nhận và không xin lỗi, chuyện này nên giải quyết như thế nào? Ngoài ra, RRFT0429 còn chia sẻ bài Weibo này, tắt rất nhiều thương hiệu studio hán phục nổi tiếng cùng nhóm hán phục. Vài người trong nhóm không rõ tình hình thuận tay chia sẻ, lập tức câu chuyện được lan rộng. Weibo của cá mừng vui tràn ngập các bình luận khó coi, một số người chỉ theo dõi, còn đa phần đều mắng chửi. RRFT0429 còn đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng với Chim Hỷ, vì thế rất nhiều người muốn cá mừng vui lấy chứng cứ ra. Netizen 1 viết, tự mình thề thốt nói đối phương vu khống, sao không lấy ra chứng cứ chứng minh bản thảo của mình sớm hơn người ta, tự mình định đoạt hết hay sao vậy, bắt nạt người mới à? Netizen 2 viết, à, nhà tôi sập mất rồi, thầy Lạc của cá mừng vui chính là người bên đại sư cá nhỏ đó, tại anh ấy hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Netizen 3 viết, shit, lần trước tôi mới vừa đặt đơn một cây trăm bên chỗ các người, cần hủy đơn hỏa tốc. Chó sao chép biến đi. Netizen 4 viết, tôi có một nghi vấn, nếu cá mừng vui thật sự có bản thảo sớm hơn, vậy chứng minh là khổ chủ đã sao chép cá mừng vui. Vậy thì khẩu chủ đã xem qua bản thảo của cá mừng vui. Tôi vẫn không tin vào trùng ý tưởng cho lắm. Nếu đã xem qua, chứng tỏ cá mừng vui đã tiết lộ bản thảo ở đâu đó rồi. Thực ra chứng cứ rất dễ dàng cung cấp, nhưng nếu không có, vậy thì đã nói lên rằng cá mừng vui nói dối, đúng hay không? Căn bản không có bản thảo gì hết. Trong tàu bao của cửa hàng cá mừng vui, một loạt các yêu cầu hủy hàng. Lạc Tĩnh Ngữ đều đã làm xong các trang sức này, vốn dĩ đang chờ cuối tháng giao hàng. Chim Hỷ tắt điện thoại, nói: Như thế này không khác mấy với suy nghĩ của em. Họ sẽ làm lớn chuyện này lên đến mức mọi người trong giới hán phục và giới hoa dập nóng đều biết. Bọn họ cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Những bình luận đó, Lạc Tĩnh Ngữ cũng thấy được. Anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích, vẻ mặt trở nên đờ đẫn. Chim Hỷ thở dài, La Hân Nhiên hỏi: Cậu tính làm thế nào? Chưa nghĩ ra nữa. Tối hôm qua Tĩnh Ngữ nói với tớ, Phương Húc đã thừa nhận là anh ta làm. Nếu đối phương đã tin chắc nên chúng ta cũng không thể trốn tránh, chắc chắn phải có đòn đáp trả. Nên tớ đang suy nghĩ phải viết thế nào. Ngoài ra còn phải nghĩ cách tìm xem chứng cứ. Người ta muốn hãm hại thì mỗi một bước đều đã lên kế hoạch. Cơ hội thắng của anh ta chính là bọn tớ không lưu lại tài liệu. Đây cũng là căn cứ vào hiểu biết của anh ta đối với thói quen làm việc của Tiểu Ngư. Vừa rồi bọn tớ cực kỳ bận rộn, căn bản không nghĩ đến việc lưu lại tài liệu. Lúc Phương Húc hủy hợp tác với Tiểu Ngư, Weibo của người kia đã đăng lên. La Hân Nhiên lại hỏi: Cậu biết người kia là ai à? Khả năng cao chính là Quản Như Tiệp, đối tác mới của Phương Húc. Là một thể loại làm hoa khác mà không mấy người học trong nước. Cây trăm mà Tiểu Ngư thiết kế không hề đơn giản. Nếu thật sự là người mới sẽ không làm được đến như vậy đâu. Nếu là người bên nhánh thể loại của Đại Sư Từ thì cho dù bán hết mặt mũi của bà ấy cũng sẽ không làm chuyện bỉ ổi như vậy. Chỉ cần bọn tớ có chứng cứ, Đại Sư Từ lập tức biết là ai. Sao mà người đó có thể ngóc đầu lên trong giới này được nữa? La Hân Nhiên nghĩ ngợi rồi nói: Ừ, có lý. Nhưng mà chứng cứ này tìm ở đâu đây? Cậu có manh mối không? Chim Hỷ lắc đầu: Tạm thời không có. Nhưng tớ cảm thấy có vài chi tiết nhỏ chưa không chú ý đến. Bây giờ đầu tớ rất mơ màng, suy nghĩ sâu một chút liền đau. Nói xong cô đánh thật mạnh lên đùi của Lạc Tĩnh Ngữ một cái, tức giận nói: Con cá này của nhà tớ thật sự là ngốc muốn chết. Nếu như anh ấy nói đi tìm Phương Húc từ sớm, tớ sẽ cài một cây bút ghi âm vào quần lót của anh ấy. Phương Húc đề phòng tớ nhưng sẽ không đề phòng anh ấy. Cậu xem đi, quả nhiên đã mở miệng thừa nhận. Thật đáng tiếc, lãng phí một cơ hội tốt. La Hân Nhiên cùng Bì Hà đều bật cười. Lạc Tĩnh Ngữ không thấy khẩu hình môi của Chim Hỷ, không hiểu bọn họ đang cười cái gì. Anh mím môi xoa xoa chân của mình. Chim Hỷ thật sự là không tức giận với anh. Lúc này người khổ sở nhất là Tiểu Ngư. Cô không muốn chê trách anh. Việc cấp bách là phải tìm ra cách giải quyết nguy cơ lần này như thế nào. So với chuyện này, bên mẹ cô không sao. May mắn đã có ông anh có thể giúp cô chặn một lúc. Bốn người trở lại 1504. Chim Hỷ lại nằm trên giường. Cô thật sự không ngồi được, cần phải nằm mới thoải mái một chút. Đôi lúc vẫn còn muốn nôn mửa. Do tay bị thương, Lạc Tĩnh Ngữ không thể nấu cơm. La Hân Nhiên không để cho anh động tay. Cô đến dọn chậu cát mèo rồi cùng Bì Hà chăm sóc quà tặng một chút. Sau khi rảnh hơn, Võ Tôn gọi cơm hộp, ba người ăn cơm trưa trong phòng khách. Lạc Tĩnh Ngữ ăn rất nhanh, sau đó anh bưng một chén cháo rau củ vào phòng ngủ. Chim Hỷ ngủ được một lát, lúc này đã tỉnh lại. Lạc Tĩnh Ngữ vỗ lên cánh tay của cô, bảo cô ăn một chút cháo. Vết thương trên mặt anh vẫn còn bầm tím, qua một đêm còn sưng tấy hơn một chút. Chim Hỷ xoa lên má trái của anh. Lạc Tĩnh Ngữ hơi đau, nghiêng đầu tránh đi. Chả trách mẹ em muốn đánh anh. Chim Hỷ dựa vào giường, còn có tâm trạng đùa anh. Nếu em vừa thấy gương mặt này, em cũng muốn đánh anh đó, xấu quá đi. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn gương, biết bản mặt của mình thật sự rất thảm. Khi anh xuất hiện trước mặt mẹ Hoang Hoang, đều cảm thấy tựa như là hiện trường của tai nạn thảm khốc. Sau này không biết sẽ ra sao. Anh cụp mắt xuống, đặt chén cháo trên tủ đầu giường. Tay trái múc một muỗng cháo, thổi một cái rồi đưa đến bên miệng Chim Hỷ. Cô há miệng ăn. Cứ như vậy mà ăn gần nửa chén cháo. Chim Hỷ lắc đầu, nói mình ăn không vô. Lạc Tĩnh Ngữ không ép cô. Bác sĩ nói cô ăn uống không tốt thì nên ăn một ít cơm. Anh nghĩ buổi tối mình nên tự nấu cháo hoặc là nấu mì cho Hoang Hoang. Nấu cháo bằng một bàn tay chắc không thành vấn đề. Tiểu Ngư, Chim Hỷ nắm tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ. Anh lật tay giữ chặt lấy tay cô, nhìn vào mắt cô. Chim Hỷ cười nhẹ. Sẽ qua thôi, sẽ tốt lên. Anh hãy tin tưởng em, người tốt sẽ có báo đáp. Em ở bên cạnh anh, đừng sợ. Ngàn vạn lần đừng từ bỏ, Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ đỏ mắt, nhanh chóng chớp vài cái mới không khiến cho nước mắt rơi xuống. Hứa với em, đừng từ bỏ. Giọng của Chim Hỷ rất nhẹ, do không dùng sức nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Em muốn anh hứa với em. Thật lâu sau, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Buổi chiều, Chim Hỷ uống thuốc xong rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, cơn đau đầu đã giảm bớt không ít. La Hân Nhiên cùng Võ Tôn vẫn chưa đi. Lạc Tĩnh Ngữ nhờ Võ Tôn mua vài món ăn cùng mì sợi, dự định tự mình nấu cơm chiều cho Chim Hỷ, buổi tối làm thêm bữa khuya. Ba người bọn họ vẫn giải quyết cơm chiều bằng cơm hộp. Ăn xong, La Hân Nhiên chơi với quà tặng một lát rồi cùng Võ Tôn rời đi. Tối hôm trước, Lạc Tĩnh Ngữ gửi WeChat cho Chim Kiệt, nói cho anh biết não của Chim Hỷ bị đánh đến chấn động, cả đêm phải ở trong bệnh viện. Bảo mấy ngày nay Chim Kiệt và mẹ Chim đừng tới quấy rầy cô nghỉ ngơi, bởi vì bác sĩ nói cô không thể kích động, không thể chịu nổi kích thích. Anh cố gắng gửi những tin nhắn rời rạc, tốt xấu cũng đã làm rõ mọi chuyện. Chim Kiệt nói đã biết, bảo hai người bọn họ một người dưỡng bệnh thật tốt, một người dưỡng thương thật tốt. Anh sẽ quản thúc mẹ, bà ấy vẫn chưa biết Lạc Tĩnh Ngữ sống ở căn hộ nào, dù muốn tìm tới cũng vô ích. Anh vợ Chim Kiệt viết: tên nhóc cậu cũng thông minh một chút đi, ngốc nghếch chạy tới đánh nhau với người ta, thấy rất đàn ông sao? Bồi thường tiền rất sảng khoái đúng không? Cậu bốc đồng như vậy, sao tôi có thể yên tâm giao em gái cho cậu chứ? Nếu không phải nhìn thấy cậu che chở em tôi lúc nó bị đánh hôm qua, tôi cũng lười quan tâm tới cậu. Còn nữa, chuyện xấu của cậu nhanh chóng ngẫm lại nên giải quyết thế nào đi. Lớn như thế còn bị người ta hãm hại. Nếu chuyện này không qua được, bên mẹ tôi căn bản sẽ đứt đường, tôi và ba cũng không được, hiểu chưa? Cá cực lớn viết: hiểu à, cảm ơn anh trai. Anh vợ Chim Kiệt viết: đừng gọi tôi là anh trai, gọi tôi là anh Chim. Cá cực lớn viết: cảm ơn anh Chim. Chim Hỷ nhận được WeChat hỏi thăm dò bên đám người của chị Thiệu. Cô dứt khoát kéo chị Thiệu, chị Tiểu Chu cùng chị Tiểu Đinh vào một nhóm nhỏ, không dám kéo Từ Khanh Ngôn, nói rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi nói xong, ba chị gái đều choáng váng. Chị Thiệu viết: chị nói thật, chị rất tin tưởng Tiểu Ngư, đã quen biết rất nhiều năm. Tuy rằng không thân thiết, nhưng cậu ấy thật sự không có mưu mô. Căn bản chị cũng không tin mấy tin tức trên Weibo. Chị Tiểu Chu viết: mấy phong cách bản thảo thiết kế của người kia chính là phong cách của Tiểu Ngư mà. Chỉ cần có hiểu biết về tác phẩm của Tiểu Ngư, vừa thấy là đã có thể nhận ra. Chị Tiểu Đình viết: nhưng cách netizen không nhìn ra đó, người ta muốn chứng cứ. Chị Thiều viết: chuyện này cũng thật hết chỗ nói. Lúc trước hai đứa em tự mình chụp ảnh gửi cho anh ta cũng được mà. Biểu tượng ngất, hai đứa em thật ngốc mà. Bánh pudding trứng gà viết: Đừng mắng mà chị Thiệu. Lúc đó bọn em đang làm lễ hội sáng tạo, thật sự không để ý tới chuyện này chút nào. Hơn nữa chỉ là một bản thảo, vốn dĩ nó là đơn đặt hàng mà Phương Húc nhận, ai mà biết anh ta sẽ giữ lại để làm hại người đâu. Chị Tiểu Đình viết: Weibo của chị không theo dõi lắm, mấy ngày gần đây đang bận làm hoa nè, còn phải trông cháu nhỏ nghỉ hè. Đơn đặt hàng lễ hội hán phục còn rất nhiều chưa làm. Nhưng Tiểu Chim nè, chị cũng nói với em, tạm thời chị không thể lên tiếng giúp Tiểu Ngư, chuyện này rất nhạy cảm, cô Từ vẫn chưa phản hồi. Bánh pudding trứng gà viết: không sao đâu chị Đinh, em hiểu được. Mọi người không cần lên tiếng giúp Tiểu Ngư, em đã rất cảm kích khi mọi người không chia sẻ bài Weibo kia. Tối nay em sẽ đăng bài giải thích trên Weibo. Chị Tiểu Chu viết: em đăng một bài trước xem tình huống thế nào, viết rõ ràng mọi chuyện đã trải qua, xem thử netizen có thể hiểu được hay không. Đôi lúc dù không có chứng cứ, chỉ cần logic hợp lý cũng vẫn có người xem hiểu. Bánh pudding trứng gà viết: dạ, em sẽ viết thật tốt. nhất định phải đáp trả. Sau khi Chim Hỷ ăn xong một chén cháo trứng gà rau xanh do Lạc Tĩnh Ngữ nấu, cô cố gắng đứng lên ngồi vào bàn làm việc, mở laptop. Cô sắp xếp lịch sử trò chuyện rồi chụp màn hình, bao gồm ngày 3 tháng 7 Phương Húc nhận đơn hàng rồi gửi yêu cầu thiết kế cho Lạc Tĩnh Ngữ, còn có phản hồi của Lạc Tĩnh Ngữ. Đây là một điểm có lợi cho bọn họ. Lúc ấy hẳn Phương Húc cố ý không hỏi khi nào giao bản thảo, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ lại rất nguyên tắc, chủ động hỏi khi nào cần giao. Phương Húc đáp quanh co, không gấp. Sau đó Lạc Tĩnh Ngữ nói: Cá Cực Lớn viết: Gần đây tôi rất bận, ngày 10 có thể vẽ xong, trước ngày 13 sẽ đưa cho anh. Phương Húc viết: Không gấp, cứ từ từ rồi đưa. Sau đó hai người bọn họ không còn lịch sử trò chuyện liên quan đến chuyện này nữa. Chim Hỷ còn có lịch sử trò chuyện cùng Tô Tô liên quan đến việc dò hỏi cô việc Phương Húc đã đưa bản thảo thiết kế hay chưa. Tô Tô nói không có. Chim Hỷ hỏi Tô Tô lịch sử trò chuyện này có thể đăng lên hay không. Tô Tô nói cứ đăng lên trước rồi xem thử. Chuyện hai người liên hệ này đã là tháng 8, thật ra cũng vô dụng. Sắp xếp xong các hình ảnh có được, Chim Hỷ ghép hình đối xứng giữa các bản phát thảo của Lạc Tĩnh Ngữ cùng cái gọi là bản thảo thiết kế của RRFT0429 để so sánh đối chiếu. Gồm 4 thứ, 200 cài, 2 đoá hoa gần như giống hệt nhau. Cô bắt đầu viết bài. Từ đầu tới cuối, Lạc Tĩnh Ngữ đều ngồi bên cạnh cô nhìn những việc này. Ngẫu nhiên Chim Hỷ sẽ hỏi ý kiến của anh một chút, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ cũng không nói được gì. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho bọn họ. Hai người không còn quan tâm đến chuyện lễ hán phục, thương lượng lại việc hủy hàng. Khách không muốn mua thì bán được ở đâu? Việc cấp bách chính là phải nói rõ mọi chuyện. Không có chứng cứ, sự việc cũng đã như vậy. Nếu mọi người không tin, bọn họ tạm thời cũng không thể nghĩ ra được biện pháp khác. Trong quá trình viết, Chim Hỷ lại nôn hết cháo đã ăn vào buổi tối. Đầu vẫn đau âm ỉ, vừa choáng vừa đau, nhưng cô không thể nằm xuống, không thể nào kéo dài nữa, cắn răng cũng phải viết xong. Lạc Tĩnh Ngữ rất áy náy, anh vào bếp hâm nóng cháo còn dư trong nồi cơm điện, chờ Chim Hỷ viết xong rồi bảo cô ăn một chút. Ăn xong thì ngủ, chắc chắn sẽ không nôn nữa đâu. Hơn 11 giờ đêm, cuối cùng Chim Hỷ đã đăng một bài viết thật dài trên Weibo. Chuyện bắt đầu từ tháng 6 khi thầy Lạc chuẩn bị lễ hội sáng tạo, nhắc tới chuyện hợp tác của anh cùng Phương Húc 4 năm làm đại sư cá nhỏ tạo hoa. Đăng ký tài khoản cá mừng vui là do tham gia lễ hội sáng tạo. Tất cả những gì Chim Hỷ viết đều là sự thật, trần thuật không mang theo cảm xúc, chỉ tường thuật lại một cách khách quan. Bài đăng này viết không thể mang cảm xúc, chủ yếu muốn để tự cộng đồng mạng phán đoán. Cô đính kèm toàn bộ hình ảnh trong bài, tổng kết cuối cùng thanh minh. Thầy Lạc không sao chép, ngày 9 tháng 7 đã vẽ xong phát thảo, ngày 11 tháng 7 bị sếp Vương bên đại sư cá nhỏ tạo hoa chụp hình, dẫn tới bản thảo thiết kế bị tuồn ra ngoài. Cá mừng vui và hán phục họa thường sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý về những tin đồn bịa đặt. Sau khi bản thảo thiết kế bị tuồn ra ngoài sẽ phát sinh chuyện gì? Chim Hỷ không viết. Hãy thử nhìn thử mấy tờ bản thảo đi. Người có mắt đều có thể nhìn ra được đây tuyệt đối không phải là trùng ý tưởng. Đây là sao chép. Nhưng rốt cuộc là ai sao chép của ai? Vì sao làm như vậy? Chuyện này làm lớn thì ai có lợi sau cùng? Cô không hề nói, mời mọi người tự mình phân tích. Viết xong đăng lên, Chim Hỷ cũng nhanh chóng không chịu đựng nổi nữa. Thậm chí cô không thể tắm, cảm giác một giây sau mình sẽ ngất xỉu. Lạc Tĩnh Ngữ đỡ cô tới giường lớn của phòng ngủ chính, lúc nằm xuống mới dễ chịu một chút. Lạc Tĩnh Ngữ dùng tay trái làm động tác ăn cơm, hỏi cô có muốn ăn gì hay không. Chim Hỷ lắc đầu. Em muốn ngủ một lát. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, Chim Hỷ kéo tay anh. Lát nữa tắm rửa, anh đừng làm ướt tay phải. Bác sĩ nói không thể đụng nước. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, duỗi tay nhéo mũi của cô, gật đầu. Chim Hỷ nói. Buổi tối ngủ cùng em đi, Tiểu Ngư. Giường của anh rất lớn. Lạc Tĩnh Ngữ không từ chối. Không phải hai người bọn họ chưa từng ngủ cùng nhau, Thêm nữa anh cũng không yên lòng để Hoang Hoang ngủ một mình. Anh cúi người hôn lên trán cô. Cô xoa mặt anh đầy ghét bỏ. Toàn là mùi thuốc. Lạc Tĩnh Ngữ mím môi. Trên mặt anh có thoa thuốc, bản thân anh cũng cảm thấy rất khó ngửi. Chim Hỉ giật nhẹ cánh tay của anh. Đi tắm rửa đi, đừng xem điện thoại, tắm xong thì ngủ. Tối hôm qua anh đã không ngủ rồi, sao mà chịu đựng được vậy? Lạc Tĩnh Ngữ nhéo nhẹ mặt cô, lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh. Đêm nay bọn họ ngủ chung, Chim Hỉ không yên giấc, toàn thân đổ đầy mồ hôi, nửa đêm đau người rên rỉ. Cô mơ màng nhận ra Lạc Tĩnh Ngữ không nghe thấy, nên không kiềm chế mà rên lớn hơn, cơ thể lại không cử động được. Không biết Lạc Tĩnh Ngữ làm sao lại nhận ra, dựa gần bên cô rồi ôm vào lòng ngực, không dám xoa đầu cô, chỉ khẽ vuốt lưng chậm rãi. Sự tồn tại của anh tựa như một viên thuốc an thần. Trái tim của Chim Hỉ dần dần bình ổn, đầu cũng không đau như vậy nữa, an tâm nhắm mắt lại trong lòng anh. Nhưng chuyện vẫn chưa có hướng phát triển tốt. Sau khi cá mừng vui đăng Weibo làm sáng tỏ, trang Weibo đại sư cá nhỏ tạo hoa 800 năm không cập nhật bỗng nhảy dựng lên. Phong cách của Phương Húc rất giống RRFT0429, tắt một đống người trong giới, nói thẳng bản thân chính là sếp Phương, thề thốt phủ nhận rằng anh ta từng chụp hình bản phác thảo của thầy Lạc. Anh ta nói mình đến nhà thầy Lạc vào ngày 11 tháng 7 chỉ là tiện đường qua thăm, căn bản không thấy cái gì là bản phác thảo. Không biết cá mừng vui có ý đồ gì mà bỗng nhiên kéo anh ta vào, chuyện này căn bản không liên quan đến anh ta. Phương Húc còn nói vốn dĩ đơn đặt hàng này không gấp, nên anh ta cũng nói thầy Lạc không gấp, căn bản không thúc giục bản thảo. Hòa Thượng không hề thúc giục bản thảo của anh ta đâu. Còn việc anh ta chủ động nói với Hòa Thượng thầy Lạc đang làm một mình và đăng ký tài khoản cá mừng vui vào ngày 22 tháng 7, ý chỉ là muốn báo cho Hòa Thượng trực tiếp tìm người bên cá mừng vui. Trước đó, nếu Hòa Thượng có thúc giục bản thảo thì lấy lịch sử trò chuyện ra đi. Bây giờ mọi chuyện biến thành ra sô môn, còn cuốn đại sư cá nhỏ tạo hoa của anh ta vào theo. Chú thích: ra sô môn, cánh cổng ở Kyoto, Nhật Bản, dùng để chỉ ranh giới giữa sự sống và cái chết, thực tế và ảo ảnh, thế giới thực và địa ngục. Nó thường đề cập đến việc các bên tham gia sự kiện lần lượt nhấn mạnh lời nói của mình theo cách mà họ có lợi, để chứng minh hoặc thêu dệt những lời nói dối, cuối cùng khiến sự thật trở nên khó hiểu. Cửa hàng đại sư cá nhỏ tạo hoa này cũng thật sự rất thần kỳ. Trong 4 năm có danh tiếng tốt trong giới hán phục về vật phẩm trang sức, người chế tác và thiết kế vẫn không lộ diện, rất thần bí. Cho đến lúc này mới biết được sự tồn tại của thầy Lạc, nhưng lại thông qua một phương thức kỳ quái như vậy. Phản cứng của cá nhỏ đầy mơ hồ, một đám đang tự hỏi, vậy thì mấy bảo bối cho lễ hội hán phục năm nay phải làm sao? Rốt cuộc là ai làm đây? Không muốn mua sản phẩm từ kẻ sao chép đâu. Phương Húc lại nhảy ra, trịnh trọng tắt: tiểu thư Như Tiệp. Anh ta nói do cảm thấy nhân phẩm của thầy Lạc không tốt, cho nên mới ngưng hẳn hợp tác. Sau đó mời một người đẹp từng đi du học làm hoa là đại sư Như cùng nhau hợp tác kinh doanh đại sư cá nhỏ tạo hoa, còn lấy ra một tác phẩm hoàn mỹ đưa cho fan. Ngày nào RRFT0429 cũng nhảy nhót, muốn Từ Khanh Ngôn giải thích, muốn Hán Phục Hòa Thường giải thích, khóc thúc thích, nói cá mừng vui trả đũa. Ý tứ sâu xa là cô ta sao chép hay sao? Nhưng cô ta không sao chép. Đính chính là sau khi sưu tầm mình đã nảy ra ý tưởng. Chắc chắn thầy Lạc sau khi xem qua Weibo của cô ta mới vẽ lại mấy tấm hình kia. Bắt nạt cô ta là người mới. Kỹ thuật vẽ của thầy Lạc tốt hơn cô ta, nhưng sao chép thật là thấp hèn mà. Không thể không nói, do cá mừng vui không có chứng cứ, và cũng do đại sư cá nhỏ tạo hoa là một cửa hàng có danh tiếng rất tốt, trước đây chưa từng làm bậy, còn do logic của RRFT0429 không thể chê vào đâu được, cho nên đa phần cộng đồng mạng trên Weibo đều tin RRFT0429, cho rằng thầy là của cá mừng vui sao chép. Netizen 1 viết: trước kia không sao, chưa chắc về sau sẽ không sao, nói không chừng do là một mình nên không có ý tưởng thì sao? Netizen 2 viết: khổ chủ nói rất rõ ràng đấy. Nếu không phải sao chép, sao mỗi ngày khổ chủ đều đòi công đạo? Nếu thật sự không phải sao chép thì chẳng lẽ khổ chủ đang hãm hại sao? Có phải xem nhiều phim truyền hình quá rồi hay không? Netizen 3 viết: dù sao tôi cũng tin tưởng cá nhỏ tạo hoa. Tôi cũng mua vài đóa hoa của bọn họ trưng trong nhà, thật sự rất đẹp. Hiện tại cũng không rõ rốt cuộc là ai làm, hơi phiền phức, nhưng sau này tôi tiếp tục ủng hộ đại sư Như. Netizen 4 viết: sao đại sư Từ vẫn chưa lên tiếng nhỉ? Tôi còn đang đợi bà ấy phản hồi đấy. Netizen 5 viết: trước kia không biết hoa dập nóng là cái gì, nhìn dưa này cũng xem như được mở mang tầm mắt. Thì ra giới này cũng có sao chép nhỉ? Chim Hỷ đọc tất cả các bình luận. Điều khiến cho cô cảm động chính là có một bộ phận nhỏ tin lời giải thích của cô. Đa số là fan lâu năm của cá nhỏ, tương đối hiểu phong cách thiết kế của Lạc Tĩnh Ngữ, nhắn tin tỏ vẻ ủng hộ. Còn có mấy vị khách được gặp mặt trực tiếp tại lễ hội sáng tạo nói đã từng gặp thầy Lạc, cảm thấy anh là người rất tốt lại dịu dàng. Tiếp đó là bị netizen khác mắng đến mẹ đều nhận không ra. Hầu hết các đơn đặt hàng từ cửa hàng Tao Bao đã được hoàn tiền. Trong nhà lưu trữ hơn 100 trang sức dành cho lễ hán phục đã làm xong, có lẽ không có chỗ để đi. Sau khi Chim Hỷ nghỉ ngơi 3 ngày, di chứng chấn động não cơ bản đã biến mất, tinh thần tốt lên, ăn uống cũng đã khôi phục. Chim Kiệt nói với cô mẹ ở tiền đường 2 đêm đã trở về, tức giận không nhẹ, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ mẹ con cùng bọn họ. Anh đã nói hết những gì mình biết, không biết anh cũng nói bừa. Chim Kiệt thở dài trong điện thoại. Anh đã nói thu nhập từ công việc của Tiểu Lạc rất cao, hết lời khen ngợi cậu ta, khiến cho mẹ hơi chấp nhận một chút. Đương nhiên ngoài miệng mẹ cũng không thừa nhận. Ngày đó mẹ quá mất mặt, chủ yếu là do dì nhỏ cũng có ở đó. Tiểu Lạc lại giống như con chim, ấn tượng ban đầu quá kém. Mẹ hỏi vì sao cậu ta lại bị người ta đánh thành như vậy. Anh đành nói bừa cậu ta dũng cảm vì chính nghĩa. Hoan Hoan à, lần này anh trai thật sự dồn hết vốn và giúp em rồi đó. Anh cảm thấy mình gặp quỷ rồi, không biết vì sao phải giúp em nói dối. Rõ ràng tên nhóc này chẳng ra gì. Anh à, anh đừng mạnh miệng, trong lòng anh cũng biết là anh ấy rất tốt mà. Chuyện của cậu ta sao rồi? Giải quyết ra sao? Chưa biết nữa. Studio hán phục mà bọn em hợp tác kia cũng sắp điên mất rồi. Cho em một kỳ hạn cuối cùng, sau 5 ngày phải giải thích được tất cả. Nếu không sẽ bắt Tiểu Ngư phải xin lỗi trên Weibo, thừa nhận là mình sao chép. Chim Kiệt giật mình. Sao có thể như vậy? Nếu hai người không đồng ý thì làm sao? Không đồng ý thì bọn họ sẽ kiện bọn em. Hợp đồng đã ký rồi, nếu kiện thì chắc chắn là thua, cuối cùng vẫn phải xin lỗi. Vậy em đồng ý không? Tuyệt đối không đồng ý. Muốn Tiểu Ngư thừa nhận sao chép thì mơ đi. Vậy thừa nhận và xin lỗi thì có thể tiếp tục làm hoa hay không? Nếu thua kiện sẽ không còn lăn lộn trong giới được nữa à? Em có nên nhẫn nhục một chút hay không? Anh à, có thể thua kiện rời khỏi giới thì nói sao, nhưng mà nếu thừa nhận sao chép thì tuyệt đối không thể được. Lạc Tĩnh Ngữ mà đồng ý thì em đã nhìn lầm anh ấy rồi. Em tin tưởng anh ấy sẽ không đồng ý, thà rằng rời khỏi giới chứ không thừa nhận loại tội danh này. Em nói cũng đúng, nếu thật như thế anh cũng sẽ chướng mắt cậu ta. Cuộc điện thoại này vốn là nói về mẹ, nói một hồi liền quay về Tiểu Ngư. Chim Hỷ biết chuyện của Tiểu Ngư thật sự rất nghiêm trọng, khiến cô càng cần phải lo hơn. Cũng là vì trạng thái gần đây của Tiểu Ngư thật sự làm cô lo lắng. Thoạt nhìn dáng vẻ anh tựa như không có gì, mỗi ngày ở nhà chăm mèo, hoa cỏ rồi mua đồ ăn về nấu cơm. Bị thương tay còn phải làm việc nhà, khi Chim Hỷ gọi anh còn mỉm cười. Nhưng Chim Hỷ biết anh không đúng lắm. Rất nhiều lần cô nhìn thấy anh ngồi ngơ ngẩn bên bàn làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào công cụ làm hoa. Cô còn nhìn thấy bay uống anh vứt trong thùng rác, căn bản không có hư. Cô chỉ đành lén nhặt về. Buổi tối anh sẽ mất ngủ. Mấy ngày này Chim Hỷ đều ngủ cùng anh, hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương. Buổi tối khi cô tỉnh lại sẽ vờ ngủ trước, rồi lén lút mở mắt nhìn anh một vòng. Nhiều lần phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ mở to mắt nhìn trần nhà trong bóng đêm. Nếu như cô cử động, anh sẽ lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Chim Hỷ thật bất lực. Thật sự Tiểu Ngư rất ngốc. anh không biết hơi thở của người giả bộ ngủ khác với người ngủ thật. Không biết rằng lúc anh ngủ thật sẽ ngáy nhẹ. Vốn dĩ anh không biết cái gì là ngáy nhẹ, nên lúc giả bộ ngủ không rên một tiếng. Như thế cho rằng cô sẽ không phát hiện sao? Áp lực tinh thần của anh thật sự rất lớn. Chim Hỉ biết cô đã an ủi anh nhưng cũng vô ích. Cô rất cố gắng để cảm nhận tâm tình của Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ đến trong lòng anh khổ sở bao nhiêu. Cô cũng biết mình chỉ có thể cảm nhận được một chút vụn vặt, giống như cô là một người bình thường, vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác anh sống trong một thế giới im lặng là như thế nào. Bạn bè của anh không nhiều, từ trước đến nay không có thói quen chia sẻ, thích giấu hết mọi chuyện trong lòng. Anh nói với Chim Hỉ, Trần Lượng xem như là người bạn tốt nhất của anh, nhưng tính cách khác biệt, Trần Lượng tương đối hướng ngoại, có rất nhiều bạn bè. Trước kia anh thường tâm sự với Lạc Hiểu Mai, sau đó chị kết hôn, bọn họ ít gặp mặt. Do anh không giỏi đánh chữ nên dần dần hai chị em họ ít khi nói chuyện. Sau khi ở bên Chim Hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ thường nói với cô, anh cực kỳ vui vẻ vì có thể chia sẻ tâm tình cùng người mình thích, không còn cô đơn như vậy nữa. Còn hiện giờ anh đang suy nghĩ điều gì, Chim Hỉ không thể biết được. Mỗi lần tâm sự cùng anh đều tìm lý do để từ chối. Không ai biết bây giờ Lạc Tĩnh Ngữ đau đớn và rối ren như thế nào. Thậm chí Chim Hỉ cảm thấy, nếu không phải cô luôn ở bên cạnh anh, có lẽ Tiểu Ngư đã sớm suy sụp. Không tốt nữa thì thật sự sẽ đồng quy vô tận cùng Phương Húc. Anh rất cố gắng để kiềm chế. Một người tốt bụng và vô tội nhất trên thế giới này lại bị bức đến bước đường này. Phải chăng anh cũng muốn hủy diệt tất cả? Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Lạc Tĩnh Ngữ nhận được WeChat của Lạc Hiểu Mai bảo anh về nhà ăn cơm. Vết thương trên mặt còn chưa khỏi hẳn, sợ bố mẹ lo lắng cho nên anh trả lời bằng công việc không về được. Kết quả Lạc Hiểu Mai nói có chuyện muốn nói với anh, nói anh nhất định phải dành thời gian về một chuyến. Chim Hỉ không yên tâm, Lạc Tĩnh Ngữ đưa cho cô xem điện thoại. Chim Hỉ ôm eo anh, nói, nếu như người nhà của anh hỏi sao mặt lại thế này, anh cũng đừng gạt bọn họ. Chuyện của anh lớn như thế nên giải thích với ba mẹ và chị gái, mọi người cũng có thể giúp anh giải quyết, hiểu chưa? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Sau khi ăn cơm trưa liền về nhà ba mẹ. Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên đã ở đó, nhìn thấy vết thương chồng chất trên mặt anh, cả nhà đều khiếp sợ, liên tục hỏi anh chuyện như thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ không nghe theo lời của Chim Hỉ, lừa bọn họ, nói lúc trước tự mình té ngã trên đường nên đập vào mặt. Tất nhiên Lạc Hiểu Mai không tin, nhưng dù hỏi thế nào Lạc Tĩnh Ngữ cũng đều không có lý do khác, chỉ khẳng định là tự mình té ngã. Đánh chết anh cũng không chịu thừa nhận. Lạc Hiểu Mai đành chịu, ôm lấy cái bụng to ấn em trai ngồi vào ghế. Cả nhà năm người vây quanh bàn ăn. Lạc Hiểu Mai nói một chuyện với Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ không ngờ Lạc Hiểu Mai bảo anh trở về là để mở cuộc họp gia đình. Nguyên nhân là cô đã nhận được kết quả kiểm tra gen của thai nhi 2 tuần trước. Kết quả cho thấy đứa trẻ trong bụng cô cũng có gen đột biến dị hợp tử tại GGB2. Nói cách khác, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đứa trẻ này cũng là người câm điếc bẩm sinh. Lạc Minh Tùng và Diêm Nhã Quyên đã biết chuyện này trước, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng. Lạc Tĩnh Ngữ là người cuối cùng biết được. Anh ngơ ngác nhìn chị gái thật lâu, hỏi bằng thủ ngữ, chị phải phá thai sao? Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên nhìn sang, nắm tay lẫn nhau. Cô lắc đầu trả lời, không, chị và anh rể của em quyết định sẽ sinh đứa trẻ này. Cọng rơm cuối cùng có thể khiến cho lạc đà ngã quỵ, một câu nói cũng có thể khiến một chú cá gục ngã. Ngay lúc đôi tay của Lạc Hiểu Mai dừng lại, Lạc Tĩnh Ngữ liền gục ngã. Chương 70, em sẽ không chia tay với anh. Lạc Hiểu Mai không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Sau khi được thông báo kết quả xét nghiệm di truyền, cô cùng Cao Nguyên đã chịu đả kích rất lớn. Sau khi tự hỏi mới nói kết quả cho ba mẹ cùng ba mẹ chồng. Ý kiến của bốn người đều khác nhau. Lạc Minh Tùng kiến nghị bỏ đứa trẻ. Là người tạo ra di truyền bệnh điếc trong gia đình, lại là một người cha già. Ông thật sự không muốn đứa cháu chưa chào đời này phải chịu đựng những đau khổ mà mọi người đã phải gánh chịu. Ông còn nhớ rõ lúc Lạc Tĩnh Ngữ sinh ra, mình đã bị ba đánh như thế nào. Ba đã mắng ông vì sao ông còn muốn sinh nữa chứ. Con gái đã bị điếc, vì sao còn muốn sinh tiếp? Là đánh cuộc một trận sao? Hại cả cuộc đời của đứa bé ấy. Diêm Nhã Quyên cảm thấy nơi sinh đứa nhỏ này, bà là mẹ, luôn cảm thấy con gái và con rể nên có một đứa con. Như thế quan hệ vợ chồng mới có thể càng bền chặt, về già cũng có người chăm sóc. Trẻ con tai điếc cũng không sao, hiện tại Lạc Hiểu Mai cùng Lạc Tĩnh Ngữ cũng sống khá tốt mà. Hơn nữa, bản thân Diêm Nhã Quyên bị điếc do một căn bệnh. Bà cho rằng một đứa trẻ khỏe mạnh trong quá trình trưởng thành cũng không tránh khỏi sinh bệnh. Chẳng lẽ chúng phải bị bỏ rơi hay sao? Đứa nhỏ này chỉ là bị bệnh từ trong bụng mẹ. Mọi người đều hiểu rõ, khi sinh nó ra phải chăm sóc và yêu thương. Ngoại trừ không nghe thấy, nó có thể lớn lên hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Ba mẹ của Cao Nguyên đều tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của con trai và con dâu. Khi Cao Nguyên còn thiếu niên, đột ngột bị viêm tủy sống, khiến cho ba mẹ buồn bã không thôi. Lúc ấy chỉ nghĩ con trai có thể sống là được, không mong điều gì khác. Sau đó Cao Nguyên trăm cay ngàn đắng để thi đậu đại học. Sau khi tốt nghiệp còn thi được vào Liên đoàn Người Khuyết Tật, yêu đương kết hôn cùng Lạc Hiểu Mai, mua nhà, mua xe. Hai người lớn tuổi không còn đòi hỏi gì nữa. Bọn họ chỉ nói vợ chồng trẻ cần nghĩ kỹ, dù quyết định thế nào hai người đều ủng hộ. Nếu muốn sinh đứa nhỏ này, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ. Tai điếc dù sao vẫn còn tốt hơn so với hoàn cảnh của Cao Nguyên. Hiện tại Cao Nguyên còn trẻ, còn có thể đi lại bằng nàng. Về sau già rồi sẽ có vài bất tiện trong cuộc sống. Có con cái ít nhất là tay chân hoàn hảo cũng có thể giúp Lạc Hiểu Mai một chút. Mọi người đều có lập trường và cân nhắc của riêng mình. Thái độ của Lạc Minh Tùng cũng không quá kiên quyết. Cuối cùng quyền quyết định vẫn giao cho Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên. Cao Nguyên đã hỏi bác sĩ sau này đứa trẻ có thể mang ốc tai điện tử hay không. Bác sĩ nói sau khi sinh ra và kiểm tra mới biết được, không phải đứa trẻ khiếm thính nào cũng thích hợp cái ốc tai điện tử. Nhưng dựa vào tình huống của Lạc Hiểu Mai, khi còn nhỏ thật ra cô có thể cái vào. Chỉ là khi đó ốc tai điện tử chưa thịnh hành, cô lớn lên thì điều kiện kinh tế trong nhà cũng không cho phép nên mới không làm. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, Lạc Hiểu Mai thương lượng với Cao Nguyên 2 ngày mới ra quyết định cuối cùng sẽ sinh đứa trẻ này, cố gắng chăm sóc nó. Nếu có thể cấy ốc tai điện tử thì càng tốt, có thể nghe được âm thanh, học được cách nói chuyện, có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Lạc Hiểu Mai không ngờ rằng sự phản đối lớn nhất lại đến từ em cô, Lạc Tĩnh Ngữ. Làm sao Lạc Tĩnh Ngữ có thể chấp nhận chuyện phát sinh như vậy? Những chuyện trải qua gần đây đã ám ảnh anh như một cơn ác mộng. Suy cho cùng, còn không phải do anh là một người câm điếc hay sao? Dù thế nào anh cũng không hiểu được vì sao chị gái lại ra quyết định như vậy mà anh rể cũng đồng ý. Bản thân chị gái cũng là người khiếm thính, cả đời không nghe được âm thanh, không nói được, còn chưa đủ khổ hay sao? Sự suy sụp vẫn chưa đủ để cho chị thanh tĩnh hay sao? Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã nhìn thấy sự xem thường cùng lạnh nhạt không đếm xuể. Xin học, tìm việc làm, kết bạn, tìm đối tượng, mặt nào cũng khó khăn, nơi nào cũng vấp phải trắc trở. Sống trong thế giới này chẳng khác gì động vật cấp thấp. Anh bị người ta mắng là tên điếc, người câm, tàn phế, bị người khác cười nhạo, bị Phương Húc áp bức 4 năm, hiện tại còn bị anh ta cố tình hãm hại. Các bạn học của anh có người bị đánh, có người bị lừa, có người nghiêm túc học tập nhưng sau khi tốt nghiệp lại không tìm được việc làm. Còn có mấy đứa trẻ điếc càng đáng thương, ba mẹ bỏ mặc, bị người xấu lừa đi ăn trộm ăn xin bán thân, cả đời cũng không bằng heo chó. Bọn họ tìm đối tượng chỉ có thể tìm người khiếm thính hoặc là người tàn tật khác. Tựa như quy ước bất thành văn, bọn họ không có tư cách để tìm người bình thường. Anh tìm được một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp làm bạn gái, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng đều ngậm nói anh không xứng. bởi vì anh sinh ra đã có một loại gen thấp kém. Trời sinh anh đã kém người thường một bậc. Các cô gái bị điếc sau này đều chướng mắt anh. Dù có cố gắng thế nào cũng đều vô dụng. Gen cũng không thể thay đổi, anh thật không xứng. Lạc Tĩnh Ngữ vừa khóc vừa dùng thủ ngữ nói với chị gái, âm thanh trong miệng bật ra: cậu xin chị đừng sinh đứa nhỏ này liên tục. Trên thế giới này nhiều con người như vậy, vì sao đã biết rõ đứa trẻ bị điếc còn muốn sinh chứ? Không hiểu thuyết sinh tồn hay sao? Chưa từng học được rằng chỉ người khỏe mạnh nhất mới sống sót được hay sao? Vì sao còn muốn tiếp tục kéo dài thứ gen đã hại người nhà bọn họ? Đừng làm khổ người khác nữa, đứa bé kia cũng sẽ không muốn được sinh ra, không muốn một chút nào. Nếu không nhờ Cao Nguyên kéo Lạc Tĩnh Ngữ, thiếu chút nữa là anh đã quỳ xuống trước mặt chị gái. Anh nghĩ mình nhất định phải thuyết phục bọn họ không để cho đứa nhỏ này sinh ra. Cổ họng của anh phát ra từng tiếng gào rống, chỉ có Cao Nguyên mới nghe thấy. Người đàn ông hiền hậu này không ngừng an ủi cậu em vợ còn trẻ, nhưng không có cách nào khiến cho anh bình tĩnh lại. Lạc Tĩnh Ngữ suy sụp, toàn bộ bất lực oan ức cùng phẫn nộ tích tụ mấy ngày nay đều bộc phát lên trên người Lạc Hiểu Mai. Thuyết phục không được, thậm chí anh còn dùng thủ ngữ để mắng chị. Mắng chị ích kỷ, mắng chị ác độc, mắng chị chỉ nghĩ đến việc làm mẹ mà không quan tâm đến suy nghĩ của đứa trẻ. Anh còn mắng Cao Nguyên, gào lớn và dùng thủ ngữ hướng về anh, mắng anh không phải đàn ông, thế mà đồng ý cho con cái chịu khổ theo vợ của mình. Con cái phải chịu kỳ thị, chịu khổ cả đời. Người bình thường như Cao Nguyên không thể nào cảm nhận được, bọn họ đều muốn anh hỏi một chút, rốt cuộc là khổ bao nhiêu. Chát một tiếng, Diêm Nhã Quyên tát một bàn tay trên mặt Lạc Tĩnh Ngữ, cuối cùng mới khiến cho anh bình tĩnh lại. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn mẹ của mình, Diêm Nhã Quyên cũng đang khóc, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bà run rẩy dùng thủ ngữ hỏi con trai: đến bây giờ con còn hận chúng ta sinh con ra sao? Đến bây giờ con còn đang trách chúng ta sao? Ba mẹ yêu con như vậy, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Thì ra con luôn cho rằng như vậy sao? Là ba mẹ ích kỷ ác độc, sinh con ra để con chịu khổ, con vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời được, anh nhìn về phía ba mình. Lạc Minh Tùng buồn bã nhìn anh, ánh mắt tràn ngập áy náy cùng thất vọng. Cao Nguyên chống nàng kéo Lạc Tĩnh Ngữ ra, khuyên anh: Tiểu Ngư, cậu bình tĩnh một chút. Rồi anh lại khuyên mẹ vợ: Mẹ à, mẹ cũng bình tĩnh một chút. Con hiểu suy nghĩ của Tiểu Ngư, mẹ đừng mắng nó, cũng là vì suy nghĩ cho đứa trẻ thôi. Diêm Nhã Quyên trả lời: Con cái là của các con, sinh ra hay không sinh đều do các con quyết định. Sau này đứa trẻ có trách hay không cũng là chuyện của các con, chúng ta không can thiệp nữa. Tiểu Ngư càng không có tư cách gì để can thiệp. Nó không đồng ý, sau này có thể không cần phải sinh con. Sao có thể nói Hiểu Mai ích kỷ độc ác chứ? Đó là chị gái ruột của nó mà. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Lạc Hiểu Mai, cô đang khóc, bị em trai chỉ trích như vậy ai mà không đau lòng chứ. Đây quả thật là một tình huống khó xử. Lạc Hiểu Mai đã mang thai 19 tuần, có thể cảm nhận được cử động của thai nhi. Mỗi lần khám thai, bác sĩ đều nói đứa trẻ lớn lên rất tốt, là một đứa bé khỏe mạnh hoạt bát. Chỉ là từ khỏe mạnh này không bao gồm lỗ tai. Nếu như không kiểm tra gen, căn bản không ai biết đứa trẻ bị điếc. Em bé đang hấp thu dinh dưỡng trong bụng cô, lúc xoay người sẽ động đậy. Là đứa trẻ của cô cùng Cao Nguyên, là kết tinh tình yêu. Nó đã lớn như vậy, sao cô có thể xóa sạch? Cô thật sự không thể nào ra quyết định. Cô đưa tay trái sờ bụng mình, tay phải lau nước mắt, hỏi bản thân có phải mình thật sự là ích kỷ, ác độc hay không? Có phải thật sự sẽ hại đứa nhỏ này hay không? Từ nhỏ cô luôn rất hiền hòa, chưa bao giờ oán hận ba mẹ, đã sớm chấp nhận sự thật bản thân luôn thiệt thòi này. Tư tưởng phóng khoáng, thích mở mang đối ngoại, bạn bè là người bình thường rất nhiều, đa phần đều không cảm thấy mình không khác mấy với bọn họ. Nhưng tính cách của em trai rất khác cô, Tâm tư của Tiểu Ngư rất nhạy cảm, học tập không tốt, bạn bè cũng ít. Cô cũng không biết em trai luôn cho rằng cuộc sống này thật cay đắng. Lạc Hiểu Mai cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ, chỉ là không nghe thấy mà thôi. Cô vẫn có thể tận hưởng cuộc sống, trải qua tình yêu, khiến cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Vấn đề hiện tại chính là đứa nhỏ trong bụng cô này có suy nghĩ giống cô hay là giống với Tiểu Ngư, không thể biết được. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Lạc Hiểu Mai một lúc, lại nhìn về phía những người khác trong phòng khách. Ba mẹ, anh rể, bọn họ cũng đều đang nhìn anh với vẻ mặt rất phức tạp. Lạc Tĩnh Ngữ chớp mắt, một giọt nước mắt lại chảy xuống, tầm mắt anh lại hướng lên người chị gái, dùng thủ ngữ nói: "Chị, em xin lỗi." Bỏ tay xuống, anh xoay người rời khỏi nhà ba mẹ. Chuyến tàu điện ngầm này về nhà tuy ngắn mà rất dài. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trong xe suy nghĩ rất nhiều. Có mấy nam sinh nữ sinh mang cặp sách và mặc đồng phục ngắn tay khoảng 15-16 tuổi ngồi cùng anh. Hẳn là mới đến trường khai giảng nhận sách vở hoặc vệ sinh mùa tựu trường. Bọn họ đang đùa giỡn, một nam sinh đang đeo tai nghe, một cô gái khác nghiêng đầu nói vài câu với cậu ta. Nam sinh hơi xấu hổ, lấy một bên tai nghe nhét vào một bên tai kia của nữ sinh. Tiếp theo hai người chạm đầu vào nhau cùng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bọn họ, nghĩ đến một câu chuyện hồi cao trung của mình. Lúc ấy trong lớp có bạn học nói ra ngoài có thể đeo tai nghe để giả vờ như đang nghe nhạc. Như thế người khác sẽ không phát hiện bọn họ không nghe thấy, còn có thể chặn những người phát tờ rơi quảng cáo. Lạc Tĩnh Ngữ đã thử, thật sự đeo tai nghe ra ngoài. Khi thấy một tấm gương trên đường, anh còn dừng lại quan sát bản thân. Dây tai nghe màu trắng lộ ra khỏi túi và tai nghe cắm vào hai bên tai. Đôi tay của anh đút vào túi đi dạo. Ban đầu anh cảm thấy dáng vẻ của mình thật soái, không khác gì nam sinh cao trung bình thường. Kết quả trong vòng vài ngày sau khi đi ra ngoài với tai nghe, anh đã bị một chiếc xe đạp điện đâm vào từ phía sau. Anh ngã xuống đất, xây xát một mảng da lớn ở khuỷu tay. Người đàn ông đi xe đạp điện nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ đọc hiểu vài từ qua khẩu hình miệng. Nói chung là đang mắng anh đi đường nghe nhạc gì chứ, không nghe được tiếng bóp kèn hay sao? Sợ người bên kia phát hiện được là mình không nghe thấy gì, anh vội chụp lấy tai nghe, khập khiễng bỏ chạy, không dám hỏi tiền thuốc men của đối phương. Có lẽ anh là người khiếm thính khổ sở nhất trên thế giới, tuân thủ luật giao thông cực kỳ nghiêm khắc. Đừng nói là xe đạp điện, ngay cả xe đạp cũng không dám đi, chỉ sợ xảy ra sự cố giao thông. Dù đụng phải người ta hay bị đụng phải, trách nhiệm đều thuộc về anh. Cuộc sống của anh thật sự rất khác người thường. Khi Lạc Tĩnh Ngữ về đến nhà, Chim Hỷ đang ăn mì sợi. Cô nhìn thấy anh vào cửa, buồn bực dùng thủ ngữ hỏi: "Anh không ăn cơm chiều ở nhà ba mẹ sao?" Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, đổi xong dép lê rồi vào phòng vệ sinh rửa tay. Chim Hỷ ăn một sợi mì, phát hiện cảm xúc của Tiểu Ngư không tốt lắm. Không biết anh đã gặp phải chuyện gì ở nhà ba mẹ. Cô chạy tới cửa phòng vệ sinh hỏi anh: "Có đói không? Muốn em nấu một bát mì cho anh không?" Lạc Tĩnh Ngữ lau khô tay, lắc đầu, giơ tay trả lời: "Không cần, anh không đói bụng." Chim Hỷ lại trở lại bàn ăn. Lạc Tĩnh Ngữ đến sofa ngồi, Hòa Tàng chạy tới nhảy lên đùi của anh. Lạc Tĩnh Ngữ vuốt lông trên lưng mèo, Hòa Tàng cảm thấy thoải mái lười biếng nằm xuống. Chim Hỷ ăn xong, cô rửa chén đũa cùng nồi sạch sẽ, rồi đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống, kéo tay phải của anh xem rất tự nhiên. Đã qua một tuần, anh đến bệnh viện đổi thuốc. Tay phải không còn quấn băng gạc thật dày mà chỉ dán một băng to trên đó, tiện làm việc hơn rất nhiều. Anh nói không đau, Chim Hỷ biết anh đang nói dối. Vết cắt kia dài đến 4cm, sao có thể không đau chứ? Về sau còn để lại vết sẹo khó coi. Hai người dựa sát vào nhau, Hòa Tặng lại bị ép nhảy xuống sofa. Nó bất mãn mà kêu một tiếng, rồi đi đến nhà cây cho mèo. Chim Hỷ sợ băng gạc trên tay Lạc Tĩnh Ngữ, lẩm bẩm hỏi: "Sau này phải quay video thế nào chứ? Lúc làm hoa phải quay từ trên xuống, nhất định mu bàn tay sẽ phải lọt vào ống kính thôi." Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình miệng của cô, anh buồn rầu thu tay rồi trả lời: "Sau này không làm hoa." Mắt của Chim Hỷ bỗng trợn lên. Anh đừng nói bậy, sao có thể không làm hoa? Chuyện chưa tới bước đường cùng mà. Em cảm thấy anh còn có thể làm tiếp sao? Bọn họ đều không tin anh. Chim Hỷ dùng thủ ngữ trả lời anh. Rất nhiều người đều tin tưởng anh. Chị Thiệu, chị Chu, chị Đinh, anh trai của em, La, Bì, còn có rất nhiều khách hàng trước kia của anh nữa. Mọi người đều tin tưởng. Gương mặt của Lạc Tĩnh Ngữ tái nhợt. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chim Hỷ trầm mặt. Một lát sau cô hỏi, anh đã gặp phải chuyện gì sao? Không vui hả? Nói với em đi, đừng để trong lòng. Ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ dần dịu dàng, thế nhưng sau đó lại trở nên đau thương. Anh nhìn vào mắt Chim Hỷ, vươn tay xoa gương mặt cô, lòng bàn tay cảm nhận làn da mịn màng của cô. Chim Hỷ vẫn không hé răng chờ anh nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Tĩnh Ngữ thu tay về, chậm rãi dùng thủ ngữ nói một câu thật dài. Hoàng Hoàng, chúng ta chia tay đi. Chim Hỷ nhìn anh đầy khó tin. Lạc Tĩnh Ngữ biết cô đã nhìn hiểu, nhưng anh thật sự không can đảm để nói lần thứ hai. Anh run rẩy, đôi tay chậm rãi dùng động tác để nói thay lời trong lòng. Đây là chuyện giữa anh và Phương, anh không thể tiếp tục liên lụy em. Em đừng quan tâm tới anh nữa, tự anh sẽ giải quyết. Nếu giải quyết không được, anh sẽ không bao giờ làm hoa nữa, sẽ đi tìm chuyện khác để làm. Em thì khác, em có bằng cấp, có thể tìm việc mà em thích. Em sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn. Anh không phải đâu, anh rất kém cỏi, không thể làm cho em hạnh phúc được. Em là một người con gái tốt, đừng tìm người như anh. Chúng ta chia tay đi, anh sẽ trả tiền lương 2 tháng cho em. Cảm ơn em vẫn luôn giúp đỡ anh, làm bạn cùng anh. Rất xin lỗi, anh không thể tiếp tục đồng hành cùng em được nữa. Chuyện này không liên quan đến em, rời đi sớm một chút, đừng trễ nải tương lai của mình. Thủ ngữ của anh chậm như vậy, tiêu chuẩn như vậy, Chim Hỷ đều xem hiểu tất cả. Cô hỏi, anh nghiêm túc sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tựa hồ như cảm thấy những lý do đó còn chưa đủ, tiếp tục bổ sung. Mẹ của em sẽ không đồng ý. Anh trai của em nói, nếu chuyện giữa anh và Phương không giải quyết được, cả nhà em sẽ không đồng ý. Ánh mắt của Chim Hỷ thoáng lạnh lẽo, lại hỏi, còn gì nữa, còn lý do khác không? Đến bước này, Lạc Tĩnh Ngữ cũng không muốn gạt cô, đôi tay bất lực nói, còn chuyện chị của anh mang thai, đã làm kiểm tra, đứa nhỏ trong bụng bị điếc. Gia đình của anh có gen di truyền từng đời một. Anh không muốn có con, chúng ta bên nhau em sẽ không thể làm mẹ. Điều này không công bằng với em, cũng không công bằng với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho nên anh sẽ không kết hôn, anh sẽ sống một mình. Hoan Hoan, chúng ta chia tay đi. Anh không thể kéo theo em, anh không phải là một người đàn ông tốt. Em đi rồi anh sẽ sống thật tốt. Anh rất hy vọng cuộc sống của em sẽ tốt đẹp, hạnh phúc, vui vẻ. Anh... Cuối cùng anh không thể khoa tay múa chân được nữa, nước mắt đã trào ra, cả người run không ngừng. Anh cắn chặt môi không thể kiểm soát bản thân phát ra tiếng. Anh mơ hồ gọi tên cô, lắc đầu, khóc không thành tiếng, đôi tay run rẩy. Anh không sao chép, nhưng anh lại không thể làm hoa nữa. Anh thật sự không sao chép. Anh không biết mình có thể làm gì khác, anh không thể liên lụy em. Em đã giúp anh rất nhiều, rất nhiều. Anh là đàn ông nhưng lại không thể cho em hạnh phúc. Anh... Khi anh dùng tay biểu đạt, rất nhiều động tác đều cần chạm vào nhau. Ngày thường thì nhẹ nhàng, nhưng hiện tại lại có âm thanh vang dội. Anh cũng không khống chế lực đạo một chút nào. Tay phải dán băng gạc bất tiện, nhưng dùng sức thật mạnh, đến mức mà Chim Hỷ nhìn đến cũng cảm thấy đau. Chim Hỷ cũng khóc. Cô đau lòng vì Tiểu Ngư từ bỏ quá sớm, nhưng rất cảm động với sự thẳng thắn chân thành của Tiểu Ngư. Anh không dùng những lý do linh tinh có lệ với cô, ví dụ như nói không thích cô, ba mẹ không đồng ý, cảm thấy chán ghét. Mỗi lời anh nói đều xuất phát từ sự chân thành, chỉ muốn tốt cho cô. Cảm thấy sự nghiệp của mình đã hết cứu chữa, tương lai của hai người bọn họ cũng trở nên khó lường. Chỉ bằng để cô kịp thời ngăn tổn thất, nhân lúc còn sớm mà thoát ra, đừng cùng anh lún sâu vào đầm lầy u tối, càng dài càng chậm trễ sự phát triển của cô. Chim Hỷ hiểu được suy nghĩ của Lạc Tĩnh Ngữ, nhưng cô không làm được chuyện đó. Người ta nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến từng người bay. Cô cùng Lạc Tĩnh Ngữ không có danh nghĩa vợ chồng, cũng không phải vợ chồng thật sự, nhưng Chim Hỷ cảm nhận được tình cảm của mình đối với Tiểu Ngư cũng như Tiểu Ngư đối với cô rất rõ ràng. Thích là thật, còn yêu thì sao? Không ai trong bọn họ nhắc đến. Cô chỉ biết anh đã sớm hòa nhập vào những điều rất nhỏ trong cuộc sống của cô. Không có tình tiết oanh oanh liệt liệt, chia chia hợp hợp, cũng không có ngày kỷ niệm bên nhau. Bọn họ tự như một đôi vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt, cũng không cãi nhau, mỗi ngày đều rất ngọt ngào vui sướng. Tiểu Ngư nhớ rõ khẩu vị của cô, vì cô mà làm ba bữa một ngày, mua trái cây, đồ ăn vặt đều là những thứ cô thích ăn. Khi cô tới kỳ kinh nguyệt, anh sẽ vì cô mà nấu nước đường đỏ và giúp cô massage hai bàn chân lạnh lẽo. Anh cũng sẽ không chỉ đạo cô làm việc, thuận tay làm mọi thứ trong khả năng của mình. Anh biết cô ngại mùi thối của chậu cát mèo, bèn bảo cô không cần lo lắng, chuyện của quà tặng để cho anh phụ trách. Cô chỉ cần chơi đùa cùng mèo con là được. Ra ngoài, anh luôn nắm tay cô thật chặt, luôn để cô ở phía trong lối đi bộ, mỗi lần đều hỏi cô muốn ăn gì, muốn chơi cái gì. Nếu như cô hỏi lại anh cũng sẽ không nói tùy tiện, mà nghiêm túc nói ra những đề nghị của mình. Khi cô bị bệnh, anh sẽ chăm sóc cô tỉ mỉ, nhớ những điều kiêng cự của bác sĩ, nhớ thời gian cô uống thuốc. Anh chưa bao giờ phàn nàn với cô, cho dù lúc đó bản thân mình cũng bị thương. Chỉ cần là bạn bè và người thân của cô, anh đều đối xử nhiệt tình. Trước mặt bạn bè luôn để mặt mũi cho cô, đôi lúc cũng có thể vui đùa, không khiến bạn bè của cô cảm thấy anh khó ở chung. Cô sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà cô chuyển bộ phận thất bại kia. Anh từ Thượng Hải trở về tìm cô, khoảnh khắc nhìn thấy anh trong phòng tập múa, cô cảm thấy đời này mình có thể tìm được một người như vậy, cuộc sống đã viên mãn. Anh tôn trọng cô, chăm chú lắng nghe mọi câu nói của cô, vụng về đưa ý kiến của bản thân. Anh cũng không xét nét suy nghĩ của cô, để cô tự do biểu đạt. Có một số việc trong sự nghiệp phải bỏ tiền, nhưng không biết hiệu quả thế nào. Chỉ cần cô muốn thử, anh đều ủng hộ, phụ trách xuất tiền túi của mình. Anh vẫn thường khen cô từ tận đáy lòng, tựa như đời trước anh đã tu bao nhiêu phút, đời này mới có thể tìm được cô làm bạn. Đó là Lạc Tĩnh Ngữ, Tiểu Ngư của cô. Giờ phút này là nói chia tay với cô, muốn kết thúc tình yêu mới tròn nửa năm của bọn họ. Chỉ có nửa năm thôi sao? Chim Hỷ nghĩ thầm, lặng lẽ rơi nước mắt. Sao mới chỉ có nửa năm? Rõ ràng cô cảm thấy mình và Tiểu Ngư đã quen nhau rất lâu rồi. Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, hầu hết đều rất vui vẻ và khó quên. Chuyện tình yêu như thế, nói bỏ cuộc là có thể bỏ cuộc sao? Chim Hỷ đè đôi tay của Lạc Tĩnh Ngữ, không cho anh tiếp tục nói. Cô mở miệng. Em hiểu ý của anh, Tiểu Ngư, anh nghe em nói trước đã. Đôi mắt của Lạc Tĩnh Ngữ bị nước mắt nhòe đi, chóp mũi ửng hồng, đôi môi run rẩy phát ra tiếng nức nở. Em sẽ không chia tay với anh, Chim Hỷ nói rất chậm. Điều duy nhất khiến em chia tay với anh là anh không còn thích em nữa. Nhưng bây giờ anh vẫn rất thích em, và anh biết là em cũng rất thích anh. Đôi tay của Lạc Tĩnh Ngữ bị cô nắm lấy, không có sức để tránh đi, chỉ có thể lắc đầu không ngừng. Chim Hỷ sụt sịt mũi, cô nói. Đây chỉ là một chuyện nhỏ chúng ta gặp phải lúc bên nhau, rồi sẽ qua đi, sẽ tốt lên mà. Có lẽ anh cảm thấy em rất mơ mộng, đó là do em vẫn còn trẻ. Tuổi này của em nếu không mơ mộng thì thế giới này không phải là tiêu rồi sao? Em sẽ không bao giờ trở thành người như Phương Húc, anh cũng vậy. Mấy hôm trước anh còn đồng ý với em sẽ không từ bỏ, nhanh như vậy đã không giữ lời rồi. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn cố chấp lắc đầu. Anh thở một hơi thật dài, mặc cho âm thanh phát ra như thế nào, nước mắt rơi xuống không ngừng, mà còn phải cố gắng đọc khẩu hình môi của Chim Hỷ. Thực sự rất phiền. Bây giờ đầu óc của anh đều loạn lên, nhưng luyến tiếc nên đọc lấy, sợ đọc thiếu sót chỗ nào đó, sợ sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Chương 71, anh cũng đã nghĩ ra. Chim Hỷ nói, anh đã đồng ý sẽ dẫn em đi du lịch, leo núi, đồng ý toàn bộ trang sức chỉ thuộc về một mình em, đồng ý với em phải học được cách gọi tên của em. Đến bây giờ anh vẫn chưa học được gọi tên em là Hoang Hoang. Sao mà ngốc như vậy chứ? Đúng vậy, anh thật ngốc, ngay cả từ Hoang Hoang cũng không học được cách nói thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ nức nở, nếu anh đủ thông minh sao đến nỗi để cho Phương Húc hãm hại thành như vậy. Chim Hỷ buông lỏng tay. Em biết hôm nay anh về nhà đã gặp phải chuyện không tốt, có lẽ là chuyện chị gái của anh mang thai. Chuyện này sau này chúng ta hẳn nói, kết hôn đâu nhất định phải sinh con. Tiểu Ngư à, trước mắt phải giải quyết chuyện với Phương Húc cái đã. Hồng Nhiên đã giúp em hẹn một luật sư, ngày mai em sẽ đi gặp anh ta và thảo luận. Nếu như thua kiện thì chúng ta phải giải quyết như thế nào. Vốn dĩ hôm nay em muốn thống kê mọi thứ từ đầu tới cuối với anh. Em cảm thấy khi anh vẽ phác thảo không thể không có một chút chứng cứ nào. Chúng ta có chụp hình bằng điện thoại, hãy nhìn thử mấy tấm hình tháng 7 trước. Hồi cuối tháng 7 trước khi em về nhà đã tải hình lên máy tính, mấy ngày nay vẫn không có cơ hội để xem. Nói không chừng chúng ta có chụp được thứ gì đó. Cô dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Lạc Tĩnh Ngữ. Cô vươn tay xoa nhẹ mắt của anh. Đừng bỏ cuộc sớm như vậy, còn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu. Thân chính không sợ bóng tà. Chúng ta không làm sai bất kỳ chuyện gì, không phải người ta nói anh sao chép thì anh lại sao chép. Rất nhiều người đều tin tưởng anh, nên anh càng phải tin tưởng chính mình. Hôm nay em về tầng 8 ngủ trước, ngày mai em sẽ đi gặp luật sư, sẽ không tới chỗ anh ăn cơm. À, hai chúng ta đều cần bình tĩnh một chút, từng người hãy ngẫm lại tất cả chuyện này. Lạc Tĩnh Ngữ, anh không liên lụy em, là anh đã cứu rỗi em, để cho em biết điều mình muốn rốt cuộc là gì. Ở bên cạnh anh, em không sợ bất kỳ điều gì. Vì vậy, ở bên cạnh em, anh cũng đừng sợ hãi. Hai chúng ta đều còn trẻ, có điều gì mà không vượt qua được. Chim Hỷ đứng dậy từ sofa, chạm lên gương mặt của Lạc Tĩnh Ngữ, cuối cùng hôn lên trán anh. Tự nấu một chút đồ ăn đi, đừng để bị đói. Em đi về trước, buổi tối phải ngủ sớm một chút, đừng nghĩ lung tung nha. Nói xong, Chim Hỷ dọn laptop của mình, lấy thêm một tập tài liệu chuẩn bị gặp luật sư ngày mai, mang giày và chìa khóa ra cửa. Trong nhà chỉ còn lại Lạc Tĩnh Ngữ, còn có một con mèo. Hòa Tặng mở to đôi mắt nhìn anh, Chim Hỷ đi rồi nó lại nhảy lên đùi anh. Anh vẫn còn thúc thích, buổi chiều ở nhà đã khóc một trận, buổi tối trở về lại khóc một trận, chẳng khác gì một tên nhóc con. Nhưng anh thật sự không nhịn được. Anh từng hy vọng Hoang Hoang có thể đồng ý lời chia tay của anh, đồng thời lại không hy vọng cô đồng ý. Thật là mâu thuẫn. Nhưng anh thật sự không nhìn ra tương lai của bọn họ. Có thể anh không bao giờ làm hoa nữa, lại chẳng nghĩ ra bản thân còn có thể làm gì. Mở gian hàng chợ đêm giống Trần Lượng sao? Hay đi tạo hình bong bóng cho người ta giống Nhạc Kỳ? Cách sống lay lắt này, thế mà còn muốn cho con của chị gái trải qua một lần nữa, vì sao chứ? Tối hôm nay, Chim Hỷ trở lại căn hộ 802 đã lâu không có người ở. Chỉ quét tước vệ sinh đơn giản một chút, sau khi tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì nữa, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. Cách mấy tầng, trong căn hộ 1504, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên sàn nhà bên cạnh sofa, lưng dựa vào tường. Anh vẫn đang ngẩng đầu nhìn chiếc đèn cá voi kia. Lúc đầu Hòa Tặng còn đảo quanh bên chân của anh, sau đó thấy anh thật lâu không nhúc nhích, liền chạy đến chơi đùa một mình. Lạc Tĩnh Ngữ tựa đầu trên tường, nghĩ đến những lời nói vừa rồi cùng Chim Hỷ, rồi nhớ tới cách bọn họ quen biết, gặp nhau, yêu nhau. Mỗi khi nhớ đến điều gì thú vị, anh sẽ chợt cười rộ lên. Nhớ đến hình ảnh ấm áp, anh sẽ giơ tay che mặt, cảm nhận dư vị tinh tế. Nhớ đến chuyện khó khăn bọn họ gặp phải và còn có tương lai gian khổ, đôi mắt anh lại không ngăn được sự chua xót. Chim Hỷ như một tai nạn ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời anh. Một tên trạch nam tai điếc bẩm sinh, một cô gái khỏe mạnh xinh đẹp, tựa như hai đường thẳng song song, sao có thể liên quan tới nhau chứ? Chim Hỷ là một cô gái tốt đẹp đến mức nào, đã mang đến cho anh một giấc mộng đẹp, cho anh biết cuộc sống của những người trẻ tuổi trải qua như thế nào. cô ôm hôn, tất cả đều làm cho anh mê muội. Cô mỉm cười, tươi đẹp sáng lạng như vậy, còn sống động hơn bất kỳ đóa hoa nào mà anh làm. Giọng của cô rất êm tai, tựa như chú chim nhỏ đang ca hát. Lạc Tĩnh Ngữ nâng tay phải, mở năm ngón tay ra, đưa lòng bàn tay vào giữa tầm mắt và ngọn đèn cá voi, nheo mắt nhìn ánh sáng vàng ấm áp tràn xuống qua kẽ tay. Trên mu bàn tay là một miếng gạc lớn bắt mắt. Anh đã hủy đi bàn tay mà Hoang Hoang vẫn luôn thích, trở nên cực kỳ xấu xí, tựa như anh không còn là anh nữa. Trên lưng anh mang tiếng là sao chép, có phải sẽ không bao giờ khôi phục trạng thái đơn giản, thuần khiết như trước được nữa hay không? Lạc Tĩnh Ngữ cười trầm thấp, vai trái tựa vào bên chiếc cột đèn. Chiếc đèn treo cá voi nhẹ nhàng đung đưa trên đỉnh đầu anh, giống như một con cá voi đang bơi chậm rãi trước mặt. Anh ngẩng đầu nói với nó bằng thủ ngữ. Cá voi, mày nói xem tao nên làm gì đây? Thời hạn hòa thượng đưa ra còn 2 ngày, trên Weibo vẫn đang tràn ngập tranh cãi. Chim Hỷ thỉnh thoảng xem một vài bình luận. Tình hình vẫn chưa có gì thay đổi, xu hướng dư luận vẫn rất bất lợi cho cá mừng vui. Ngày càng có nhiều người trong giới Hán phục chú ý đến chuyện này. Bên Phương Húc làm ăn cực kỳ tốt. Chim Hỷ xem qua cửa hàng tao bao của anh ta. Sau khi cá mừng vui đăng Weibo thanh minh, doanh số tháng của Phương Húc lại vọt lên không ít. Chim Hỷ rất khó hiểu, đây là đang bạo đơn nhỉ? Quả như tiệp có làm được không? Dù là Lạc Tĩnh Ngữ cũng không thể làm nhiều đơn đặt hàng như vậy đâu. Hòa thượng đã xóa 2 bài Weibo liên quan đến cá lượng hoa sen, tạm thời giả chết. Chim Hỷ không tiếp tục đăng bài, cũng không trò chuyện riêng cùng RRFT0429. Người này ngày nào cũng nói chuyện phím với cô để chọc tức cô, còn tắt rất nhiều Weibo của những người trong giới, kể lể trải nghiệm chua xót của mình. Bị sao chép là chẳng có ai quan tâm. Hòa thượng không để ý, cá mừng vui không để ý, Từ Khanh Ngôn cũng không để ý. Chỉ có đại sư cá nhỏ Tạo Hoa đến an ủi, do đối phương cũng là người bị hại, bị kéo vào vũng bùi nhùi này oan uổng giống như cô. Chim Hỷ gạt tất cả những chuyện này sang một bên. Cô đã hẹn gặp mặt luật sư ở quán cà phê. La Hân Nhiên đi cùng cô, cả 3 người trò chuyện từ chiều cho tới tối. Chim Hỷ càng nói càng nản lòng. Cả ngày nay cô không liên lạc với Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ mình không nên siết anh chặt quá, nên để anh tự mình điều tiết một chút. Chim Hỷ tin Tiểu Ngư, một chàng trai tai điếc bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn không biết đã chịu bao nhiêu tiếng ác, năng lực chống chọi vẫn phải có, cho anh một chút thời gian là được. Cô tin tưởng anh có thể thoát ra ngoài. Hôm nay Lạc Tĩnh Ngữ cũng không ở nhà, từ sáng sớm anh đã ra cửa đi dạo. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh đi taxi đến một nơi, công viên Westland. Anh đã tìm thấy cầu Nhân Duyên. Ngày của hoa đã qua nửa năm, cái cây treo đầy tơ hồng Nhân Duyên bên cầu Nhân Duyên vẫn còn ở đó. Quầy hàng bán thẻ cũng còn. Nhiều dây tơ hồng trải qua dải nắng dầm mưa đều đã phai màu, chỉ còn có một vài dây sắc màu rực rỡ, hình như là mới treo lên gần đây. Lạc Tĩnh Ngữ biết các nhân viên thường xuyên gỡ bỏ một số thẻ trên cây. Anh chỉ muốn đến xem thử may mắn liệu thẻ của anh và Chim Hỷ còn có ở đó hay không. Anh mơ hồ nhớ lại vị trí treo. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu giữa đống thẻ bằng gỗ, đột nhiên ánh mắt của anh sáng lên, bàn tay nắm lấy một thẻ Nhân Duyên. Tơ hồng đã phai màu, chữ viết trên thẻ cũng nhạt đi một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra Lạc Tĩnh Ngữ, bên dưới là một con cá voi đang phun nước. Chim Hỷ, bên dưới là một quả trứng gà tròn vo, trên mặt trứng còn có một gương mặt tươi cười. Giữa 2 tên người có một hình trái tim. Thẻ Nhân Duyên của anh và Hoang Hoang vẫn còn ở đó. Tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ cầm chặt thẻ, tay phải dùng điện thoại chụp hình. Chuyện này đã cho anh một chút niềm tin, cứ coi như là mê tín đi. Hẳn là ông trời đang nói với anh, duyên phận của anh và Hoang Hoang vẫn chưa kết thúc. Điều anh cần bây giờ chính là niềm tin như vậy. Rời khỏi công viên Westland, lúc Lạc Tĩnh Ngữ về nội thành đi ngang qua cung thiếu nhi, anh bảo tài xế ngừng xe. Khai giảng, cùng thiếu nhi chỉ có một vài bé nhỏ đi học chơi đùa đằng trước. Anh đi trên con đường vắng, nhìn mấy trò chơi đến xuất thần. Nếu anh nhớ không sai, đây là nơi hẹn hò lần đầu tiên sau khi anh cùng Hoang Hoang ở bên nhau. cũng là nơi họ nắm tay nhau trước mặt người khác lần đầu tiên. Là do Hoang Hoang chủ động kéo tay của anh từ túi áo ra, sau đó ngón tay của bọn họ đang chặt vào nhau. Khi đó anh thật sự rất căng thẳng, chỉ một nắm tay thôi anh đã hồi hộp đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lạc Tĩnh Ngữ lén mỉm cười, đột nhiên anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhanh chóng rời khỏi cung thiếu nhi. Trạm tiếp theo anh đến trung tâm triển lãm. Trung tâm triển lãm đang tiến hành mở hội chợ nội thất. Lạc Tĩnh Ngữ đi vào dạo một vòng, tìm được vị trí mình cùng Hoang Hoang từng tham gia triển lãm. Anh cùng Hoang Hoang trong gian hàng này 3 ngày. Dù cho là triển lãm gì, khu vực gian hàng này đều hẻo lánh như vậy. Bây giờ quầy hàng là một công ty chuyên về văn phòng phẩm, nhân viên đang chơi game, thậm chí lời nói chuyện với anh. Lạc Tĩnh Ngữ đứng trước quầy hàng nhìn một lúc rồi rời đi. Điểm dừng thứ tư, anh đến một trung tâm mua sắm. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, sau khi ăn bữa sáng anh vẫn chưa ăn gì, cực kỳ đói. Anh đi vào nhà hàng Thái Lan kia. Vẫn còn may nhà hàng này đã bắt đầu bán. Đây là nơi đầu tiên anh cùng Hoang Hoang hẹn hò. Tuy rằng khi đó bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, nhưng sau đó ai cũng biết, từ lúc đó bọn họ đã thầm thích đối phương. Toàn bộ nhà hàng chỉ có Lạc Tĩnh Ngữ làm khách. Anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài lúc trước ngồi cùng Hoang Hoang. Anh mở thực đơn gọi món, chỉ vào hình ảnh nói với phục vụ. Anh gọi cà ri cua, súp tôm dung chua cay, gà hầm sả, cơm xoài. Phục vụ nói: "Tiên sinh, ngài ăn một mình sao? Hơi nhiều đó." Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười, lắc tay, vỗ ngực rồi ra dấu ok. Phục vụ biết anh là người khiếm thính, cũng không nói nhiều, mở bàn cho anh. Tất nhiên Lạc Tĩnh Ngữ không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy. Anh ăn hết canh tôm dung và cơm xoài, sau đó đóng gói cà ri cua cùng gà hầm sả mang về. Anh đến địa điểm cuối cùng, KTV anh đã đến cùng Hoang Hoang. Một người khiếm thính chạy tới muốn bao một phòng nhỏ. Mấy nhân viên quầy lễ tân của KTV đều ngẩn người. Nhưng người đưa tiền chính là đại gia. Phục vụ dẫn Lạc Tĩnh Ngữ vào một phòng bao nhỏ, hỏi anh có muốn uống chút rượu và đồ ăn nhẹ hay không. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi, anh lấy điện thoại gõ chữ, muốn 3 chai bia cùng một phần thịt nguội ăn vặt. Sau khi phục vụ rời đi, Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu nghiên cứu giao diện thao tác chọn bài hát thế nào. Tối hôm đó anh chơi đàn hiệu, trước nay vẫn chưa chọn được một bài hát. Lúc này đối mặt với giao diện chọn bài hát màu mè, chẳng biết ấn chỗ nào. Ngón trỏ gõ từng chữ lựa chọn tên bài hát, lăn lộn nửa ngày, cuối cùng anh đã chọn được bài Cá Voi đó. Bia cùng đồ ăn vặt đã được đưa vào. Lạc Tĩnh Ngữ mở một chai, vừa uống vừa xem MV trên màn hình lớn, nhìn từng hàng phụ đề xuất hiện rồi từng hàng biến mất. Mỗi từ chuyển từ trắng sang xanh, thời gian không giống nhau. Có lẽ đây chính là giai điệu hoặc là tiết tấu của ca từ. Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu, anh chỉ phát đi phát lại MV. Anh nhớ tới dáng vẻ lúc Hoang Hoang ca hát, nhớ bàn tay họ nắm lấy nhau, nhớ ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn anh. Trái tim Lạc Tĩnh Ngữ đập thật nhanh. Anh vươn tay, dùng thủ ngữ biểu đạt từng câu hát, tựa như anh đang hát theo điệu nhạc. Một đêm tối em sẽ bí mật mơ về. Chú cá voi có thể bay ngang cửa sổ hay không? Anh có phải cũng hy vọng giống em, thoát khỏi xiềng xích, bơi qua biển rộng. Sau khi Chim Hỷ tạm biệt luật sư và La Hân Nhiên, cô một mình trở lại 802 Thanh Tước Giai Uyển. Lúc đó đã là 9 giờ tối. Cô tắm rửa rồi cầm tập tài liệu bò lên giường, lấy hết đồ trong tập tài liệu ra. Tất cả đều là ảnh màu, bao gồm bản thảo thiết kế của RRFT0429 và bản phác thảo đến bản thiết kế hoàn chỉnh của Tiểu Ngư. Còn có hình ảnh đồ thật của RRFT0429, vật phẩm trang sức thật cá lượng hoa sen của Hán Phục Họa Thường. Cô bày tất cả ra trên giường, quỳ gối bên cạnh xem thật cẩn thận. Có một ngày cô từng có chút nghi ngờ, nhưng cô đã quên mất đó là gì. Vì sao cô lại có nghi ngờ này, khiến cho cô cứ canh cánh trong lòng, cảm thấy đây mới là điểm mấu chốt. Có lẽ nghĩ ra sẽ tìm được một con đường mới. Là chuyện gì đây? Chim Hỷ lướt nhìn qua các tấm hình, xem một bản phác thảo của RRFT0429, rồi xem một bản phác thảo của Tiểu Ngư, rồi cuối cùng xem từng vật thật của hai bên. Ngây ngốc nhìn hơn 10 phút, đột nhiên cô phát hiện vài chỗ không ổn. Trong đầu đinh một tiếng, dường như cô đã nghĩ ra chuyện mà mình nghi ngờ là gì rồi. Là những con cá coi nhỏ bằng màng coi nhiệt mà Tiểu Ngư đã làm. Đúng vậy, chính là cá coi nhỏ. Trước khi Tiểu Ngư chuẩn bị làm cá lượng hoa sen, lần đầu tiên anh lấy ra cá coi nhỏ, cô cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy ở đâu nhỉ? Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì sao có cảm giác này? Cuối cùng cô đã nhìn thấy nó ở đâu? Chim Hỉ mở laptop muốn tìm vài manh mối từ những hình chụp hồi tháng 7. Những ảnh chụp này lúc sáng cô đã xem qua một lần, không tìm được manh mối đáng giá nào. Phần lớn là ảnh ở nhà cô chụp giúp Tiểu Ngư bằng máy SLR, còn điện thoại chủ yếu là chụp những hình ảnh đời thường, nhiều nhất là chụp quà tặng, còn có ảnh Tiểu Ngư triển lãm và dạy học ở lễ hội sáng tạo. Chim Hỉ lướt qua từng tấm ảnh một, vẫn không tìm ra manh mối. Lễ hội sáng tạo, lễ hội sáng tạo, lễ hội sáng tạo. Cô thấy ảnh selfie của mình là một tấm ảnh tự sướng khi cô rảnh rỗi. Cận cảnh là gương mặt, biểu môi đầy dễ thương. Phía sau cô có Lạc Tĩnh Ngữ đang cúi đầu làm hoa. Đây hẳn là ngày thứ hai, ngày 18 tháng 7. Cô mặc một thân chiếc váy hán phục màu xanh lục, trên đầu thắt hai bím tóc nhỏ cài trăm hoa sen. Trăm hoa sen? Chim Hỉ đột ngột nhắm hai mắt, thân thể nổi một tầng da gà. Cô đang cố gắng nhớ lại thật cẩn thận, dùng hết toàn bộ tế bào não để nhớ lại. Ngày 18 tháng 7, trong lễ hội sáng tạo, cô đeo 100 cài hoa sen, là Lạc Tĩnh Ngữ đặc biệt làm cho cô để hợp với chủ đề triển lãm. Sau đó một ngày, đã xảy ra một chút chuyện. Cô đã bán đi chiếc trăm cài, một cây trăm chưa niêm yết giá. Khách hỏi giá, cô liền thuận miệng nói, không nhớ được là bao nhiêu tiền. Đó là một chiếc trăm hoa sen. Trên chiếc trăm cài có một chú cá coi màu đỏ cam rất nhỏ, chỉ to bằng móng tay cái. Khách hàng lúc đó đã nói, con cá này nhỏ thật, đáng yêu quá, chỉ to bằng đầu ngón tay cái thôi sao? Cô ấy ngắm đi ngắm lại một chút, sau đó cây trăm này đã được cô ấy mua đi mất. Đó chính là lần đầu tiên Chim Hỉ nhìn thấy chú cá coi này. Chẳng trách cô không nhớ ra, bởi vì cô chỉ nhìn thoáng qua, từ đầu tới cuối trăm cài đều nằm trong tay của khách. Tối hôm qua, gần như Lạc Tĩnh Ngữ miên man suy nghĩ không ngủ được. Sau khi ăn uống, anh cảm thấy hơi mệt, liền nằm trên sofa trong phòng bao ngủ một giấc. Sau khi anh tỉnh lại, đúng lúc sắp hết thời gian 4 tiếng bao phòng. Anh ăn xong đồ ăn vặt, mang theo hộp thức ăn đóng gói rời khỏi phòng, đến quầy tính tiền. Nơi tiếp khách của KTV có một cái hồ giả, nước từ hòn non bộ chảy xuống. Trong hồ có hoa sen giả, lá sen và mấy con cá cảnh nhỏ. Lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ nhạy cảm với hoa sen cùng cá. Anh đứng thẫn thờ ở đó nhìn một lát. Con cá nhỏ đang lượn bên hoa sen. Lạc Tĩnh Ngữ đến bên cạnh hồ ngắm nhìn. Anh đột nhiên nhớ lại một chuyện. Lúc trước, anh và Chim Hỉ vẫn luôn cố gắng tìm chứng cứ bản thảo có được ngẫu nhiên chụp lại hay không, hoặc có vô tình nhắc tới với ai đó hay không, nhưng lại bỏ qua chuyện. Ngoài trừ bản phát thảo đầu của cá lượng hoa sen, anh từng làm một thứ. Là lúc trong lễ hội sáng tạo, anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dựa theo bản sơ thảo thiết kế trăm cài mà làm ra 100 cài cùng loại, là vật thật, dự định để cho Hoang Hoang cài vào ngày thứ ba. Hoa sen đều phù hợp với chủ đề của gian hàng. Vì sao luôn không nhớ ra? Bởi vì trăm cài kia đã sớm không thấy nữa, không còn nữa. Sau khi làm xong còn chưa quá 10 phút, thậm chí anh chưa kịp chỉnh sửa cuối cùng, vừa mới đi vệ sinh xong, sau khi trở về biết được nó đã bị Hoang Hoang bán đi. Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng xoay người chạy ra cửa, thiếu chút nữa là đụng vào một người phục vụ. Anh gấp gáp đến mức không vào thang máy, trực tiếp chạy xuống bằng thang bộ, lao ra khỏi trung tâm thương mại, dùng tốc độ 100 km lao tới ven đường. Có vài chiếc taxi đang đậu ở đó. Lạc Tĩnh Ngữ mở cánh cửa của một trong số đó ngồi lên, run rẩy đánh chữ trên điện thoại đưa cho tài xế xem. Thanh Tước giáo viên. Tài xế nhíu mày. ở Thanh Tước Môn sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu lia lịa. Tài xế nói: Thắt đai an toàn. Nhấn chân ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài. Chim Hỷ đứng trong phòng khách trống rỗng của 1504, cùng Hòa Tặng mắt to trừng mắt nhỏ, cả giận hỏi: Ba của con đâu? Tối thế này còn chạy đi đâu? Cô nhắn WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ. Bánh pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, anh đang ở đâu? Cá cực lớn viết: Anh đang trên xe về nhà, sắp tới rồi. Chim Hỷ không muốn chờ một giây nào, cất bước xong ra ngoài, đi thang máy xuống lầu rồi lao ra cửa lớn. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần lửng, mang đôi dép lào, cắn răng chạy vội đến cửa tiểu khu. Từ xa nhìn thấy một chiếc taxi vừa mới dừng lại cách đó mấy chục mét, đúng lúc một người đàn ông xuống xe từ ghế phụ lái. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu lại đã thấy cô, anh liền chạy về phía cô. Chim Hỷ không đứng tại chỗ mà chạy về hướng anh. Chạy chưa tới mấy bước, dép lê chân phải văng ra xa, hại cô đung đưa mấy cái, thiếu chút nữa là té ngã. Lạc Tĩnh Ngữ gọi lớn, Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh. Anh mang theo túi chạy rất nhanh, vừa chạy vừa xua tay với cô, ý bảo cô đừng cử động. Cô liền đứng lại, để một chân trần đứng trên mặt đất, mở rộng vòng tay về phía anh. Anh chạy đến trước mặt cô, ném cái túi xuống đất không chút do dự, vừa ôm lấy cô vừa nhấc lên cao, rồi xoay thêm mấy vòng khiến cho cô bật cười, sợi tóc bay bay trong gió. Anh ôm cô đi đến nơi dép lê bị rớt mới buông ra. Cô mang vào, ngẩng đầu nhìn anh. Đang là mùa hè, thời tiết còn rất nóng, toàn thân hai người đều ra đầy mồ hôi, cũng có thể là do quá kích động cùng hưng phấn. Chim Hãy nhảy lên lớn tiếng nói: Tiểu Ngư, có vẻ như em đã tìm được chứng cứ rồi, anh có tin không, em tìm được rồi. Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy gương mặt cô, cúi đầu hôn lên đó loạn xạ. Chim Hãy ngửi thấy mùi rượu trên người anh, ngạc nhiên hỏi: Anh uống rượu sao? Anh cười rất thoải mái, đôi mắt cong cong, bật cười thành tiếng. Có lẽ cồn thật sự có thể khiến chân gan của người ta lớn thêm. Lạc Tĩnh Ngữ lại ôm chặt cô, hôn lên môi, trán cùng tóc của cô từng chút. Cuối cùng áp mạnh lên môi của cô, đầu lưỡi mềm mại ương ướt tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hôn thật nồng nhiệt đã lâu chưa có được. Chim Hãy bị anh hôn đến đảo lộn trời đất, vất vả lắm mới thoát ra được, vội hỏi: Em đang nói chuyện với anh đó, anh có nghe không? Hình như em đã tìm được chứng cứ rồi. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu cười, lộ ra một hàm răng trắng, dùng thủ ngữ nói: Anh nghe thấy, anh cũng đã nghĩ ra chứng cứ rồi, anh cũng đã tìm ra. Kết thúc phần 16. Những việc không hay cứ thi nhau ùa đến cùng một lúc, 3-4 chuyện cùng dồn vào. Làm sao một người đơn thuần lại mang nhiều mặc cảm tự ti như Tiểu Ngư không suy sụp và bi quan cho được? Tiểu Ngư từ nhỏ đến lớn luôn sống với nỗi ám ảnh rằng mình khác biệt. Anh ấy luôn giấu mình đi, mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, cố gắng không phát ra một âm thanh nào, thậm chí là còn thử đeo tai nghe đi ngoài đường để có cảm giác mình thật là bình thường. Đó cũng chính là nỗi sợ hãi bị ghét bỏ, bị xem thường. Và những chuyện vừa xảy ra đều đánh trúng vào nỗi sợ hãi này của Tiểu Ngư. Phương Húc hãm hại anh vì xem thường, ghét bỏ anh. Mẹ của Chim Hỷ thì không thể nào chấp nhận sự khác biệt của anh. Vậy cho nên Tiểu Ngư đã tự xem mình thấp kém, yếu đuối, không muốn để cho Chim Hỷ vướng vào vũng bùn là anh. Nhưng mà rất may, đây không phải là một bộ truyện ngược, cho nên Chim Hỷ đâu có dễ dàng từ bỏ. Cô ấy đau lòng bởi vì Tiểu Ngư từ bỏ quá sớm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ ràng anh ấy yêu cô biết bao nhiêu. Bởi vậy Chim Hỷ đã nói là: Anh là người đã cứu rỗi em, ở bên cạnh anh em không sợ bất kỳ điều gì, hai chúng ta đều còn trẻ, có điều gì mà chúng ta không vượt qua được? Và họ đã thật sự vượt qua được. Cả hai người đều đồng thời tìm được chứng cứ để chứng minh Tiểu Ngư không sao chép. Hãy đón nghe tập tiếp theo để biết họ sẽ chứng minh sự trong sạch của Tiểu Ngư và vượt qua giai đoạn khó khăn này như thế nào nhé. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.